Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 18, chương 324, dễ nói, cùng nhau tiến vào bí cảnh phía sau để giúp đỡ nhau. Thạch Trọng vừa cười vừa nói. Vị đạo hữu này có chút lạ lẫm, chắc là lần đầu tiên đến bí cảnh bên ngoài phải không? Không biết phải gọi ngươi như thế nào? Ngay khi Lục Huyền muốn tụ họp với Thạch Trọng, một giọng thanh của một tu sĩ trung niên đột ngột vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ trung niên với thân hình khỏe mạnh từ trong đám người đi ra, nhìn xuống Lục Huyền. Tu sĩ trung niên với tu vi trúc cơ trung kỳ, trên người tỏa ra một cỗ sát khí. Tại dưới, Lục Huyền là môn đệ của Thiên Kiếm Tông tại Không Minh Đảo, không biết có điều gì cần hỏi thêm không? Lục Huyền không kiêu ngạo và tự tin trả lời. Vì là đệ tử của Đại Tông, nên hành vi như vậy cũng không lạ. Nữ sĩ trung niên cười nhạo một cái. Ta chỉ là một tán tu vô danh, khác biệt giữa chúng ta như trời và đất. Tuy nhiên, Lục Huyền muốn trực tiếp tiến vào bí cảnh, có lẽ không phù hợp lắm. Chúng ta đã phá giải trận pháp cấm hơn nửa tháng, Lục Huyền lại ngồi yên ổn, có phần quá bá đạo. Vừa dứt lời, trung niên tu sĩ đã khiến Lục Huyền cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý từ đám người xung quanh. Khi Lục Huyền định phản bác, Thạch Trọng liền bay tới, lạnh lùng nhìn trung niên khôi ngô và nói. Khi bí cảnh vừa xuất hiện, chúng ta đã thông báo cho hắn và hẹn cùng nhau khám phá. Chỉ là đúng lúc Lục đạo hữu đang bế quan nên hôm nay mới phá quan tới đây. Trong đám người ở đây, không ít trúc cơ tu sĩ không góp được nhiều công sức trong việc phá giải trận pháp cấm chế. Tới sớm hay tới trễ có gì khác biệt chứ? Thạch Trọng hơi vểnh mặt lên, trong mắt lộ rõ sự kiêu ngạo của một đại tông tu sĩ đối với tán tu. Ta và Chu đạo hữu trong lúc phá trận đã bù đắp công sức cho 10 người các ngươi. Lục đạo hữu tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Các ngươi có ý kiến gì không? Đám người im lặng không nói gì. Các tu sĩ trên quần đảo đều biết lai lịch của Thạch Trọng và Lục Huyền, cũng như mối quan hệ giữa thế lực của họ với tông môn sau lưng. Lúc này, không ai dám phản bác Thạch Trọng. Trong lúc đó, ánh mắt của Ninh Đức Sơn lấp lánh, dường như muốn đứng lên phản đối, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không phản ứng, ngầm thừa nhận lời giảng của Thạch Trọng. Hai người có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng không dám tạo ra sự căm thù và oán hận ở ngoài. Có lẽ trên sàn đấu giá họ đã đạt đến giới hạn. Các đồng môn, đệ tử của Hàn Đạo hiện ra phong thái kiêu ngạo, không bằng rút lui một bước, chờ đợi để tiến vào khu vực bí ẩn sau đó chấm dứt mọi chuyện. Hiện tại, khi mọi người đều phức tạp, không nên gây ra tranh chấp hay cạnh tranh vô ích, việc quan trọng là phải thể hiện bản lĩnh thực sự khi bước vào khu vực bí ẩn. Từ khi ở trên đảo tu sĩ, ta biết rằng Thiên Kiếm Tông đệ tử này, mặc dù có vị thế cao quý, nhưng hàng ngày chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện linh thực, chắc chắn đã tu luyện công pháp và mang trên mình các bảo vật. Tất cả chỉ là bình thường, việc gia nhập Thạch Trọng không ảnh hưởng nhiều đến họ. Bỗng nhiên, một tiếng kêu nhỏ như con muỗi vang lên trong tai của người trung niên. Người trung niên khó mà nhận ra, nhưng lại gật đầu, cho thấy đã hiểu. Một trận sóng gió nhỏ cũng dần tan đi. Lục Huyền và Thạch Trọng hai người đã tụ họp. Đa tạ Thạch đạo hữu đã bênh vực lẽ phải và cảm ơn Chu đạo hữu đã ủng hộ trợ giúp. Lục Huyền cảm kích nói. Thạch Trọng khinh thường đáp. Tên trúc cơ trung kỳ tán tu đó chỉ là kẻ lớn yếu sợ mạnh. Nếu hắn thực sự biết đạo lý, sẽ không chèn ép những tu sĩ gia tộc nhỏ bé đến bí cảnh trước. Ban đầu, Thạch Trọng có chút khinh thường Lục Huyền vì đam mê linh thực. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, anh dần tán đồng. Khi mời Lục Huyền ra biển câu cá, tình cảm giữa họ càng sâu đậm. Chỉ hận không gặp sớm hơn để học hỏi kinh nghiệm từ Lục Huyền. Chủ yếu hơn cả, hành vi và phẩm chất của Lục Huyền cùng với vai trò của anh như một linh thực sư đã khiến Thạch Trọng tin tưởng không nghi ngờ gì về tu vi và bảo vật của anh. Chu Băng Vũ với giọng từ tốn nhưng kiên quyết nói, Lục đạo hữu, cùng đi đối phó với giao long cự thú hư ảnh trên tường nước bí cảnh đi. Trong trận pháp cấm chế đã có tu sĩ am hiểu nghiên cứu phá giải, không cần chúng ta phân tâm chỗ khác. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng. Hắn truyền linh lực vào bản thân qua hai con mắt, một tầng hơi nước của sự vật hiện ra ở đồng tử bên ngoài. Tường nước trên cao truyền linh lực vào hai con ngươi của hắn, nhìn chăm chú không bỏ sót điều gì, trận pháp linh khí được thể hiện rõ ràng, thậm chí có cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của trận nhãn. Mã vọng đồng thuật thật không phải là điều bình thường, ta chỉ có kiến thức hạn chế nhất về trận pháp, có thể tác động dưới đồng thuật, lại có thể nhìn thấu trận pháp linh khí mạch lạc. Nếu tập trung vào việc phá trận pháp môn, có thể trở thành một đại sư trận pháp trong thời gian ngắn. Hắn nhìn xa xăm, lặng lẽ thốt lên. Tiếng long ngâm vọng lên, một hình ảnh rồng to lớn từ tường nước phát ra sét đánh. Lục Huyền im lặng, từ điện kiếm trong tay vang lên, mang theo ý kiếm mãnh liệt, đánh vào phía đầu của con rồng. Một bên, Thạch Trọng xuất hiện, một chuỗi quang ngân sáng mãnh liệt, trong nháy mắt phóng to mấy chục lần, phù văn xoay chuyển, theo sát sau từ điện kiếm của Lục Huyền. Chu Băng Vũ không nói một lời, cầm trong tay một cây trường thương trắng tinh, mang theo lạnh lẽo hàn ý. Thân hình nàng lóe lên, xuất hiện trước Giao Long hư ảnh. Ba người liên thủ phía dưới, Giao Long hư ảnh vừa xuất hiện, đã bị nhanh chóng giải quyết. Không ngờ Lục đạo hữu kiếm thuật tinh xảo đến vậy, quả đúng là xuất thân từ Thiên Kiếm Tông. Thạch Trọng thu hồi ngân xích, cảm thán nói. Kiếm đạo của ta trong tông môn cũng chỉ là bình thường, kém xa những thiên tài kiếm đạo khác. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Nên cần phải phá vỡ cấm chế tường nước. Chu Băng Vũ nhìn vào tấm tường nước linh lực đã trở nên đình trệ, nhẹ nhàng nói. Ngay khi lời vừa dứt, một cột sáng khổng lồ từ xa bay đến, rơi thẳng vào trung tâm trận pháp. Một tiếng nổ vang lên, tường nước xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Qua cửa động, có thể thấy một góc của cung điện thần bí bên trong. Cấm chế đã bị phá. Trong đám người, một hồi sao động nổi lên. Lục Huyền, Chu Băng Vũ và ta tiến vào bí cảnh, với hy vọng chúng ta ba người có thể hợp sức, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có tình huống phải tranh đoạt bảo vật, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt mà không nên đánh nhau. Được. Lục Huyền và Chu Băng Vũ đồng thanh gật đầu. Ba người liếc nhau trước khi bay vào bí cảnh cùng đám tu sĩ trúc cơ. Khi vượt qua tầng nước, nhiều tu sĩ tụ tán lại, sẵn sàng đề phòng. Lục Huyền đi sau Thạch Trọng và Chu Băng Vũ, cầm Khiếu Hải kiếm phủ và Đại Nhật kiếm phủ trong tay, sẵn sàng sử dụng khi cần. Trước mắt là một vùng nước đen sâu, sóng biển dữ dội, không biết ẩn chứa điều gì bên trong. Ở trung tâm là một hòn đảo hoang, không có dấu vết hoạt động của tu sĩ. Trên đảo là một tòa cung điện khổng lồ, kiến trúc tự hào đã tồn tại từ rất lâu. Dù Lục Huyền ít khi khám phá bí cảnh kinh lịch, nhưng hắn vẫn nhận ra rằng bên trong bí cảnh, ngoài việc chứa đựng nhiều bảo vật quý giá, cũng thường xuyên xuất hiện các loài yêu thú ma quỷ mạnh mẽ, không thể coi thường. Ngay khi hắn đang cẩn thận tiến lên, một trúc cơ tiền kỳ tán tu đã không kịp chờ đợi, lập tức lao vào hoang đảo bằng một chùm kiếm quang. Chương 325. Khi vừa bay ra ngoài chưa tới 30 trượng, đột nhiên, thâm đen trong mặt nước có vô số xanh đen băng tiễn đồng loạt bắn ra. Băng tiễn phạm vi bao trùm cực lớn, trúc cơ tán tu không kịp tránh, vội vàng phía dưới, buộc phải tạo ra một khối đen nhánh tấm chắn, một bên trốn tránh, một bên bảo vệ dưới thân. Sức mạnh của băng tiễn vượt qua sự tưởng tượng, lốp bốp âm hưởng bên trong. Tam phẩm phòng ngự pháp khí, cấp bậc tấm chắn mặt ngoài xuất hiện từng đường xanh đen ấn ký. Băng tiễn chứa đựng kịch độc. Lục Huyền nói chậm rãi. Hắn thị lực tại đông đảo trúc cơ thuộc hàng đầu, rõ ràng nhìn thấy trên tấm chắn dâng lên từng sợi nhỏ bé khói đen. Thâm đen thủy vực trên cao, trúc cơ tán tu phát hiện điều bất thường, linh lực vận chuyển tới cực độ. Không để ý tới vết tích từng đống tấm chắn, vội vã về phía đám người trong hàng ngũ. Thủy vực này ẩn chứa cái gì yêu thú? Chúng tu sĩ nhìn xuống thâm đen thủy vực, bí cảnh nằm ngay trước mắt, nhưng không ai muốn đối mặt với nguy hiểm, tiến lên phía trước đầu tiên. Một tu sĩ thấp bé từ trong đám người bước ra, hướng về thủy vực tung xuống vô số ngân sắc bột phấn. Sau vài hơi thở, hàng nghìn hàng vạn bóng dáng thiểm thử xuất hiện dưới thủy vực. Chúng lít nha lít nhít, thỉnh thoảng nổi lên trên mặt nước. Thiểm thử có màu xanh đậm, hình thể cực kỳ to lớn, trên lưng có những mụn nhọt đen nhánh. Những băng tiễn xanh đen trước đó chính là từ những mụn nhọt này bắn ra. Chúng ta thử xem. Ba người tiến lên, mỗi người phát ra một lượng lớn linh lực, kết xuất thành một lớp linh lực vòng bảo hộ dày, cùng nhau bay lên trên thủy vực đen ngòm. Họ di chuyển với tốc độ cực nhanh nhằm xuyên qua thủy vực và đến hoang đảo. Trong thủy vực, sóng gợn nổi lên, từng mũi băng tiễn như mưa rơi bắn ra từ lưng thiềm thử. Khói đen mờ mịt trên không truyền đến một cỗ khí tức tanh hôi. Ba người kết thành linh khí vòng bảo hộ, linh quang lưu chuyển cực tốc. Mỗi khi có chỗ sắp bị phá vỡ, linh lực ngay lập tức được bổ sung. Số lượng băng tiễn thực sự quá nhiều, khói đen lại có tính ăn mòn mãnh liệt. Linh lực vòng bảo hộ trở nên tràn ngập nguy hiểm khi bị liên tục trùng kích bởi băng tiễn. Khoảng cách giữa ba người và hoang đảo thực sự quá xa, không có đủ lòng tin để tấn công an toàn mà không gây tổn thất. Vì vậy, họ đồng ý lui về. Đối mặt với số lượng yêu thú nhị phẩm và tam phẩm dày đặc ở đây, việc an toàn đặt chân lên đảo thực sự rất khó khăn. Sau hai lần thí nghiệm, nhóm người đã phần nào hiểu rõ về thực lực của những con thiềm thử trong thủy vực đen ngòm này. Nếu không tính đến tổn thất, đa số trúc cơ tu sĩ vẫn có thể vượt qua khu vực này, nhưng thực tế thì việc đó vô cùng khó khăn. Bí cảnh đã gần kề, nếu vì những con thiềm thử gây tổn thất lớn về linh lực và pháp khí, khiến thực lực suy giảm, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận bảo vật bên trong. Vì mục đích này, mọi người hy vọng sẽ có ai đó xung phong đối phó với thiềm thử yêu thú trước, để giảm thiểu tổn thất cá nhân. Thủy vực rộng lớn và có nhiều tu sĩ đi lại ở ngoại vi, nên việc tìm ra lộ tuyến thích hợp là cần thiết. Lục Huyền và Thạch Trọng cùng nhau di chuyển, vòng qua các tu sĩ khác để đến một vị trí tương đối vắng vẻ. Không biết những thiềm thử này có lai lịch gì, số lượng lại nhiều đến vậy. Có phải do bí cảnh bên trong không có tu sĩ thanh lý chúng, nên chúng mới liên tục sinh sôi đến hôm nay không? Thạch Trọng suy đoán. Lục Huyền không nói gì, lặng lẽ triển khai nhiều mảnh vỡ yêu thú trong khi cố gắng xung kích phòng tuyến xanh đậm của thiềm thử. Do sự xen lẫn trong kiếm ý, Thạch Trọng và những người khác không phát giác được động tác nhỏ này của Lục Huyền. Dù có sự kiêng kỵ với những vật phẩm Lục Huyền tung xuống, thiềm thử trong thủy vực vẫn có không ít con nuốt phải hoàn thành thủ tục tiêu hóa. Nhờ đó, Lục Huyền đã thu thập được thông tin chi tiết về chúng. Băng huyễn thiềm, loài yêu thú tập trung sống theo bầy, chủ yếu là nhị phẩm, một số ít đầu mục là tam phẩm yêu thú. Chúng nắm giữ các thuật pháp băng hệ hạ giai và trung giai, cơ thể chứa đựng kịch độc băng tiễn và có khả năng ẩn nấp mạnh mẽ trong nước. Chúng cực kỳ nhạy cảm với các vật di động nhanh chóng và trở nên cực kỳ điên cuồng khi có kích thích từ hỏa hệ linh lực. Xem bộ dáng là yêu thú hệ băng, dựa theo nguyên lý ngũ hành tương khắc. Sao chúng ta không dùng thuật pháp hệ hỏa để tấn công? Có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Khi Lục Huyền cúi đầu suy ngẫm thông tin, Chu Băng Vũ lên tiếng đề nghị. Tuyệt đối không thể. Lục Huyền vội vàng ngăn cản. Thạch Trọng và Chu Băng Vũ nhìn anh đầy nghi hoặc. Ta vừa mới nghĩ ra lai lịch của yêu thú này. Trong một bộ điển tịch tại tàng kinh các của tông môn, có ghi về loại yêu thú này tên là băng huyễn thiềm. Nó chứa kịch độc và hỏa hệ thuật pháp sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn. Vậy phải ứng phó như thế nào? Nghe Lục Huyền hiểu rõ lai lịch yêu thú, Thạch Trọng tỏ vẻ mong đợi. Cường công chắc chắn không được, nhưng ta có một biện pháp nhắm vào nó, có thể giảm bớt linh lực tiêu hao và an toàn đến đối diện. Lục Huyền khẽ nói, rồi truyền âm cho hai người. Chu Băng Vũ cau mày, vẻ mặt nghi hoặc. Lục đạo hữu, ngươi chắc chắn biện pháp này hiệu quả chứ? Lời đề nghị của Lục Huyền thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Đối mặt với số lượng lớn băng huyễn thiềm, lại muốn xuyên qua thâm đen thủy vực với tốc độ chậm chạp. Chúng ta có thể thử xem, biết đâu lại có hiệu quả. Nếu chúng ta ở giữa đội ngũ, chia sẻ áp lực từ băng huyễn thiềm, còn nếu phương pháp không hiệu quả, chúng ta có thể bình yên rút lui. N3 người liếc nhau rồi trở về với đám đông. Sau khi trúc cơ tu sĩ thảo luận, cuối cùng quyết định cùng nhau đột phá vòng vây của thiềm thử yêu thú. Thạch Trọng đề nghị ba người Bọc Hậu và những người khác mong muốn nhanh chóng đến hoang đảo, đương nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Hơn 10 người cùng bay lên thâm đen thủy vực, hoặc sử dụng pháp khí phù lục phòng ngự mạnh nhất, hoặc điều khiển phi hành pháp khí, bay nhanh với tốc độ cao nhất trên không. Ngay lập tức, tiếng gào thét sắc bén vang lên, vô số băng tiễn xanh đen như tia chớp lao về phía đám người. Lục Huyền và ba người còn lại lấy ra pháp khí phòng ngự, bay quanh trên thân, chậm rãi theo sau lưng đám đông. Số lượng băng tiễn đánh úp ba người rõ ràng ít hơn nhiều so với những người khác. Các tu sĩ trúc cơ khác nhận thấy điều này, nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng ba người bị lạc hậu hơn. Mặc dù số băng tiễn nhắm vào Lục Huyền và hai người ít hơn một nửa, uy lực của chúng vẫn rất đáng gờm. Trong nhóm, Thạch Trọng và Chu Băng Vũ phụ trách ngăn chặn băng tiễn, còn Lục Huyền lo việc khử độc, phân công rõ ràng. Khí độc mang theo linh lực tà dị, nên Lục Huyền dùng một cái tịnh linh phù tam phẩm để tịnh hóa. Trong khi các tu sĩ trúc cơ khác liên tục xung kích, vừa đi vừa nghỉ, ba người họ duy trì tốc độ đều đặn, khiến cho băng tiễn tấn công cũng ổn định hơn nhiều. Khi đến hoang đảo, tốc độ của họ không chậm hơn nhiều so với các tu sĩ trúc cơ khác, nhưng họ đã tiết kiệm được nhiều linh lực. Điều này sẽ rất có lợi cho những hành động tiếp theo. Thạch Trọng và Chu Băng Vũ hiểu rõ điều này, nên đồng loạt tỏ ra cảm kích với Lục Huyền. Không ngờ rằng sự quen thuộc của Lục đạo hữu với linh thực và linh thú lại có thể phát huy vai trò quan trọng trong tình huống này. Việc tu hành nhiều lĩnh vực quả thực có tác dụng lớn. Vừa mới gặp được ghi chép về băng huyễn thiềm, nếu có thể giúp đỡ hai vị đạo hữu, đó cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lục Huyền mỉm cười nói. Khi hai người đã chủ động giúp đỡ hắn trước khi vào bí cảnh, hắn đương nhiên sẵn sàng đáp ứng. Chương 326. Ba người dùng cách tiết kiệm nhất để xuyên qua thủy vực đen sâu và đến biên giới hoang đảo. Trên hoang đảo đầy những quái thạch lởm chởm, không thấy bóng dáng linh thực hay yêu thú nào, nên Lục Huyền và hai người bạn không dám lơ là. Phía ngoài thủy vực là số lượng đông đảo băng huyễn thiểm. Theo lẽ thường, việc tiến gần cung điện trên hoang đảo sẽ còn khó khăn hơn. Quả nhiên, Lục Huyền nhìn thấy từ xa có tu sĩ muốn bay qua quái thạch, nhưng vừa khởi động đã bị lực mạnh kéo xuống, cả người và phi kiếm đều rơi xuống đất. Có trận pháp cấm bay, chỉ có thể đi qua bằng đường bộ. Ba người vừa chú ý động tĩnh trong hoang đảo, vừa nhanh chóng tụ họp với các tu sĩ trúc cơ khác. Sau nhiều lần thử các phương pháp khác nhau, nhưng đều thất bại, mọi người mới hoàn toàn từ bỏ ý định bay qua. Quái thạch này bốn phía đều có, không biết bên trong có huyền cơ gì. Một phụ nữ xinh đẹp chăm chú nhìn những tảng đá kỳ quái chồng chất, lo lắng nói. Thử một chút liền biết. Một tu sĩ mặc hắc bào âm tàn thả ra một con côn trùng nhiều chân từ trong bao vải đen. Con côn trùng nhanh chóng bò trên mặt đất. Chỉ sau một lát di chuyển khoảng 10 trượng, đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên, hai bên quái thạch lập tức hợp thành một đôi tảng đá lớn, đập nát con côn trùng cấp một thành thịt nát. Sau đó, tảng đá tự động vỡ vụn, trở lại hình dạng quái thạch lởm chởm như cũ. Mặt ngoài của quái thạch nhúc nhích, những vết máu và thịt côn trùng nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết. Tiếp đó, cũng có tu sĩ thả ra 7-8 con yêu thú cấp 1 từ các phương hướng khác nhau nhằm vào cung điện. Kết quả, chúng đều gặp phải số phận tương tự như con côn trùng nhiều chân. Vừa mới vào trận, chúng nhanh chóng bị quái thạch trên mặt đất giải quyết bằng đủ loại phương pháp. Những quái thạch này dường như tạo thành một trận pháp kỳ dị. Bất kỳ sinh vật nào xâm nhập vào vùng đất của trận pháp sẽ bị những quái thạch có nhiều biến hóa thanh lý. Một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ am hiểu trận pháp phỏng đoán. Quản nó cái gì trận thế không trận thế, dám ngăn trở lão tử thu hoạch cơ duyên, lão tử trực tiếp đưa chúng nó nện vì bột mịn. Trước đó ở bên ngoài nhìn thấy khôi ngô trung niên tu sĩ, thân thể bỗng nhiên cất cao, cơ bắp không ngừng phồng lên, nổi gân xanh, hóa thành một tên hơn trượng cự nhân. Mang theo khí tức cuồng bạo, vọt thẳng vào quái thạch bên trong. Đống đá, mặc dù có chút quái dị, nhưng từ trước đó biểu hiện lực công kích đến xem, trúc cơ tu sĩ bình yên xuyên qua hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, ở đây, trúc cơ cảnh giới có gần tới 20 người. Một cái tảng đá trận, lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp vây khốn nhiều người như vậy. Mọi người đều bằng bản sự đi. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ lòng bàn chân nổi lên ố vàng linh quang, giống như là cùng mặt đất thổ nhưỡng hòa làm một thể, nhanh chóng tốc độ trượt hướng đối diện. Lục Huyền ba người liếc nhau, cùng nhau xông vào đống đá bên trong. Nùm! Vừa mới đi vào tảng đá mê trận bên trong, Lục Huyền liền phát giác được có điều gì không đúng. Thạch Trọng và người đi cùng vừa rồi đã biến mất không dấu vết. Lục Huyền mở rộng linh thức để dò xét xung quanh, nhưng chỉ được vài trượng là như đá chìm đáy biển. Bên ngoài không thấy gì khác thường, không ngờ bên trong lại có những bố trí này. Thôi được, vừa vặn có thể thử sức mình một chút. Trong lòng hắn thầm nghĩ, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Một cái ngọc ấn tinh xảo nhảy ra từ thao trùng nang. Phong nhạc ngọc ấn gặp gió liền lớn lên, trong chốc lát hóa thành một ngọn núi ngọc thạch, đập mạnh xuống tảng đá lớn, biến thành bàn tay khổng lồ. Thích đập đồ vật à, để ta thử xem nào. Bàn tay đá khổng lồ, rộng hơn nửa trượng, bị ngọn núi ngọc thạch đè nát thành vô số bột mịn. Ngọn núi ngọc thạch lại hóa thành ngọc ấn tinh xảo, trở về tay Lục Huyền. Anh chỉ nghe tiếng rì rào, lớp bột mịn dày đặc tan vào lòng đất. Chưa kịp để Lục Huyền phản ứng, một cơn kình phong vang lên bên tai. Một cự nhân đá khổng lồ, với đôi tay nắm đấm xám đen, hung hăng đập về phía đầu Lục Huyền. Lục Huyền lập tức chuyển tay thành một lớp ánh sáng lấp lánh, chạm thẳng vào nắm đấm của cự nhân đá bằng quyền của mình. Hắn đã tu luyện hai đại công pháp là Lưu Ly Đoán Cốt Pháp và Thái Hư Hóa Long Thiên, cùng với việc sử dụng nhiều loại đan dược tăng cường nhục thân như Kim Tủy Ngọc Dịch và Ngọc Lân Quả. Do đó, nhục thân của hắn có cường độ không thua kém nhiều so với một số tam phẩm pháp khí. Dù kích thước của cự nhân đã lớn hơn gấp 10 lần, nhưng từ nắm đấm đến vai, đá vẫn liên tục vỡ vụn, giống như mưa rơi lả tả. Khi cự nhân đá đang dần tiêu tán, Lục Huyền ngay lập tức phóng đại phong nhạc ngọc ấn trước mặt thành một ngọn núi đá lớn, đập mạnh nó thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó, Lục Huyền lướt tới sau sườn trái ba trượng, dùng sức mạnh của mình đập nát một khối đá lớn khác, đang hình thành thành cự thạch yêu thú. Nhưng quái thạch khó nhằn hơn mức dự đoán của hắn. Từng thạch nhân và thạch thú bị Lục Huyền giải quyết nhanh chóng, mặc dù đã bị nghiền nát, nhưng quái thạch dường như không chịu ảnh hưởng gì, rất nhanh lại biến thành thạch nhân và thạch thú mới. Không thể tiếp tục như vậy, chỉ phí linh lực vô ích. Lục Huyền dừng lại và nghĩ thầm. Quái thạch không ngừng biến hóa thành thạch nhân và thạch thú, cản trở ta tiến lên. Trong trận pháp này, chúng nó cực kỳ kỳ quái và mạnh mẽ, khiến cho việc đọ sức trở nên vô hiệu. Ta cần tìm trận nhãn hoặc linh khí tiết điểm để phá trận, hoặc phải nghĩ cách nhanh chóng vượt qua. Với việc hơn 20 người trúc cơ tu sĩ bị vây khốn, một trận pháp tứ phẩm phổ thông khó lòng đạt được điều này. Nếu là ngũ phẩm, chắc chắn sẽ có điểm sơ hở nào đó. Lục Huyền đưa tay ra, một vết nứt xuất hiện, lộ ra một đồng tử xám trắng. Trên đầu hắn, hơn 10 trượng, một đồng tử xám trắng đột ngột xuất hiện từ hư không. Nhận cấm chế ảnh hưởng, đồng tử xuất hiện một sát na, bỗng nhiên hạ xuống, con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Hư không yểm mục, dù sao cũng là ngũ phẩm bảo vật, rất nhanh thích ứng cấm chế đối với nó ảnh hưởng. Xám trắng đồng tử không ngừng liếc nhìn bốn phía. Lục Huyền trong lòng bàn tay nho nhỏ trong hốc mắt, xuất hiện hư không yểm mục, bản thể nhìn thấy cảnh tượng. Toàn bộ hoang đảo, tảng đá giống như một dòng lũ lớn, tự động phóng tới tiến vào địa giới trúc cơ tu sĩ. Nít ai khác lui tới địa phương, có rất ít quái thạch bóng dáng. Nguyên lai toàn bộ vọt tới tu sĩ bên cạnh. Lục Huyền quan sát một chút, chọn một quái thạch, tương đối giảm bớt phương hướng, cực tốc tiến lên. Trong linh thức tại quái thạch mê trận không có nhiều tác dụng, hắn liền thi triển ra cảnh giới tông sư, địa dẫn thuật, dùng một cơ sở thuật pháp để cảm thụ dưới mặt đất, nham thạch kết cấu biến hóa, từ đó trước hết tạo ra phản ứng, không va chạm trực diện với quái thạch. Sau một khắc, Lục Huyền cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng. Cuối cùng, chạy ra từ bên trong trận thạch. Lục Huyền nhìn về phía cung điện xa xa, thấy vài đạo độn quang nhanh chóng lao về phía cung điện thần bí. Những thân ảnh này có vẻ là những trúc cơ tu sĩ mạnh nhất trong nhóm. Khi Lục Huyền định đi theo để xem xét, đột nhiên một sợi dây leo màu xám từ ống tay áo của hắn chui ra, chóp đỉnh cao vươn lên, chỉ về một phương hướng khác. Ngươi nói rằng ở đó có linh thực phẩm cấp cao? Lục Huyền hỏi với vẻ hiếu kỳ. Sợi dây leo yêu quái gật đầu, đồng thời tiết ra một lớp dịch nhờn màu xám. Tốt, vậy ta sẽ tin vào trực giác của ngươi, còn tham ăn này. Chương 327. Yêu quỷ đằng là từ Lãng Nguyệt Phúc Địa bên trong dược viên, có được ngũ phẩm yêu biến linh thực, thích ăn linh chủng, linh thực cành lá, đối với linh chủng có cảm giác bén nhạy năng lực. Khi đến dược viên này, Lục Huyền đã chỉ dẫn yêu quỷ đằng và ba tên đồng môn khác đến lục phẩm thượng cổ linh thực Phượng Hoàng Mộc. Phản ứng của yêu quỷ đằng cho thấy rằng trước đó đã tồn tại linh thực cấp cao. Nếu muốn tìm linh chủng cấp cao, hãy đi theo con đường này, sau khi bồi dưỡng thành thục, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Lục Huyền đưa cho yêu quỷ đằng một chiếc bánh nướng. Yêu quỷ đằng, với màu xám dây leo hưng phấn, di chuyển như một con rắn xám ngoằn ngoèo, để lại những vết dấu sâu nhàn nhạt trên mặt đất. Sau đó, Lục Huyền dẫn yêu quỷ đằng đến một khu vực hoang vu trong dược viên. Phần lớn linh thực trong dược viên đã khô cạn. Với vẻ bề ngoài khô héo, chỉ còn một ít sinh trưởng bình thường và dưới chân là những xương cốt của yêu thú tan vỡ ngay lập tức. Dược viên này có vẻ không bình thường. Trên cổ Lục Huyền, vô cấu ngọc tỏa ra một làn khí tức thanh mát, cho thấy có tà dị khí tức ẩn chứa trong dược viên. May mắn thay, cảm giác mát mẻ chưa đạt đến mức đóng băng, chứng tỏ tà dị khí tức vẫn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có bất kỳ điều gì bất thường, sau đó tiến về phía trung tâm của dược viên. Khi đi sâu vào bên trong, dược viên trở nên càng hoang vu, nhưng ở trung tâm, hắn phát hiện một cây đào với cành lá rậm rạp. Cây đào tỏa ra linh khí mờ ảo và một mùi thơm dễ chịu, khiến người ta không thể không muốn lại gần. Khi Lục Huyền định sử dụng linh vũ thuật để thu thập thông tin về cây đào, đột nhiên những sợi tơ gần như trong suốt từ ẩn linh xưởng bao phủ toàn thân hắn, lập tức làm cho Lục Huyền trở nên ẩn thân. Trước mắt hắn xuất hiện một lớp màng mỏng manh đặc biệt, khiến cho mọi sự vật trong dược viên trở nên xa lạ và không thực. Hắn nhận thấy có người đang tiến gần. Sau khi hô hấp một lúc, hai người tu sĩ trúc cơ đi theo một con trên cánh che kín linh văn hồ điệp đến cây đào phía trước. Một người có khí chất âm độc, một người nhỏ gầy. Không ngờ ở đây thực sự tồn tại sản phẩm cao cấp của linh thực. Người nhỏ gầy trên khuôn mặt nổi lên những nếp nhăn sâu, giơ tay ra và bắt đầu thu thập các loại linh khí xung quanh cây đào và hồ điệp trong tay mình. Chỉ nhờ có Bạch Phu Nhân và chiếc linh văn điệp này mới có thể phát hiện được linh khí ẩn trong thảo mộc linh thực, nếu không sẽ không dễ dàng tìm thấy. Người có khí chất âm độc rõ ràng đã từng đối đầu với Ninh Đức Sơn nhiều lần cùng Lục Huyền. Lúc này, hắn nhìn chăm chú vào gốc cây đào phát ra hương thơm mê người và nói nhỏ. Người nhỏ gầy tự xưng là Bạch Phu Nhân, là chủ nhân của một hòn đảo nhỏ trên quần đảo. Hai người đã quen biết nhau từ lâu, gần trăm năm qua, vì vậy họ đã cùng nhau tiến vào bí cảnh để tìm kiếm bảo vật. Nàng nuôi dưỡng một con linh văn điệp, có khả năng cảm nhận linh khí của các loại linh thực, chỉ khi có nó dẫn dắt, họ mới có thể nhanh chóng tìm thấy gốc cây đào này. Cây linh đào này có vẻ không quen thuộc, Ninh đạo hữu có biết nguồn gốc của nó không? Lão ẩu gầy gò hỏi Ninh Đức Sơn. Ta và Bạch Phu Nhân đều chưa từng thấy loại linh thực này. Ninh Đức Sơn lắc đầu. Không sao, nếu không biết, chúng ta có thể mang ra khỏi bí cảnh và nhờ các tu sĩ của Đại Thương Hội giám định. Có 6 cây linh đào, chúng ta có thể chia nhau một nửa mỗi người, Ninh đạo hữu thấy sao? Bạch Phu Nhân đề nghị, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của Bạch đạo hữu. Vậy thì như thế này. Bạch đạo hữu hãy thu hái 6 cây linh đào, còn ta sẽ đứng bên cạnh giám sát và bảo vệ, phòng trường hợp có kẻ xấu hoặc yêu thú tấn công. Tốt, xin nhờ Ninh đạo hữu. Lão ẩu từ trong tay áo bay ra một dải lụa trắng dài, vây quanh nàng và bay múa. Dải lụa dài là một pháp khí phòng ngự cấp tam phẩm, có khả năng bảo vệ không tồi. Nàng bước lên một bước, vượt qua khoảng cách 5-6 trượng, tiến đến vị trí dưới cây linh đào. Với sự giám sát của Ninh Đức Sơn và sự bảo vệ từ dải lụa trắng, nàng cảm thấy rất yên tâm. Khi nàng đưa tay lấy một quả linh đào tươi mới màu trắng, không khỏi hít hà để thưởng thức hương thơm, rồi cẩn thận đặt nó vào một chiếc đĩa bạc. Ninh đạo hữu, quả linh đào này. Nàng xoay người, định thông báo về phẩm chất của linh đào, thì đột nhiên, một tia sáng ô quang nhanh như sấm sét xuyên qua dải lụa ngăn cản, lao thẳng vào lồng ngực nàng. Ngươi dám đánh lén ta? Chưa kịp phản ứng, một chiếc cốt trảo đen nhánh đã cắm sâu vào trái tim nàng. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ninh Đức Sơn đứng cách đó không xa, cánh tay hắn đã biến thành một đoạn cốt trảo đen nhánh, đang lạnh lùng quan sát nàng. Chưa kịp có phản ứng, một pháp khí hình thoi cực tốc đã lao tới, bàng bạc linh khí phá vỡ toàn bộ thức hải của nàng. Tỏa tâm trảo bí thuật, cộng thêm tam phẩm pháp khí đánh lén, chắc chắn là một đòn chí mạng. Ninh Đức Sơn xác nhận rằng nàng đã hoàn toàn mất mạng rồi tiến tới trước mặt nàng. Chiếc cốt trảo đen nhánh rút ra khỏi trái tim nàng, rồi hòa nhập vào cánh tay nhăn nheo của hắn. Dưới tác dụng của chữa thương đan dược, cánh tay nhăn nheo dần mọc ra cơ bắp mới, nhưng nhìn chung vẫn nhỏ hơn nhiều so với cánh tay bình thường. Hắn nắm giữ một bí thuật tên là tỏa tâm trảo, có thể thiêu đốt tinh huyết và cơ bắp trên cánh tay, trong nháy mắt bộc phát sức mạnh cực lớn. Thêm vào đó, việc sử dụng pháp khí hình thoi để đánh lén và hiểu biết sâu sắc về các phương pháp chiến đấu giúp hắn giải quyết đối thủ một cách triệt để, chỉ trong vài hơi thở. Đừng trách ta vô tình, đa thọ bàn đảo thật sự quá quan trọng đối với ta. Một quả đa thọ bàn đảo có thể gia tăng từ 5 đến 10 năm thọ nguyên, và ngay cả khi hiệu quả giảm sút sau khi sử dụng nhiều lần, nó vẫn có thể kéo dài tuổi thọ của ta. Ngươi nói xem, làm sao ta có thể sẵn sàng chia sẻ loại bảo vật này? Ninh Đức Sơn cười ngoài mặt, nhưng không cười trong lòng, thâm trầm nói với thi thể lão ẩu trên mặt đất. Hắn nhận thấy đại nạn sắp đến, nên đã dốc hết sức tìm kiếm các đan dược, linh quả và bí thuật có thể tăng cường thọ nguyên. Trong một cuốn sách cổ, hắn tình cờ thấy giới thiệu về loại linh đào này. Linh đào có tên là đa thọ bàn đào, thuộc ngũ phẩm linh thực, ăn vào có thể gia tăng từ 5 đến 10 năm thọ nguyên, tùy theo tu vi của tu sĩ. Đối với Ninh Đức Sơn, người có tuổi thọ không còn dài, đây chính là bảo vật vô giá. Khi nhìn thấy linh đào, hắn ngay lập tức nhận ra giá trị của nó. Với sự khao khát thọ nguyên và mối quan hệ không sâu sắc với lão ẩu, hắn đã không ngần ngại ra tay sát hại nàng. Có 6 quả đa thọ bàn đào này, thọ nguyên của ta có thể kéo dài thêm vài chục năm. Nếu may mắn, có thể nhờ vào chúng mà đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thay đổi vận mệnh. Ninh Đức Sơn như thể nhìn thấy một tương lai tươi đẹp của mình, không kìm được nụ cười trên khóe miệng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh và nhanh chóng tiến gần đến linh thụ đa thọ bàn đào. Khi sắp chạm đến quả đào trắng như phấn, tay hắn không kìm được hơi run rẩy. Nhiều linh đào như vậy, Ninh đạo hữu không sợ ăn nhiều rồi không sống đủ thọ sao? Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên. Chương 328. Là ngươi, Thiên Kiếm Tông Lục đạo hữu, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Tiếng nói bất ngờ khiến Ninh Đức Sơn cảm thấy lạnh gáy. Theo tiếng kêu, hắn nhìn lại và thấy một thanh niên tuấn tú đang mỉm cười nhìn mình. Bí cảnh này không lớn cũng không nhỏ, có thể gặp được Ninh đạo hữu tại nơi bỏ hoang này, quả thật là duyên phận. Lục Huyền cầm một thanh cổ kiếm, giữ khoảng cách với lão giả âm độc. Ở đây, ta phát hiện một gốc đa thọ bàn đào linh thụ, trên đó kết trái 6 quả linh đào. Sao không cùng chia đều với Lục đạo hữu? Ninh Đức Sơn hỏi dò. Ta không dám cùng Ninh đạo hữu chia linh đào, Nếu không, không những không được chia, mà còn có thể bị phanh thây thì không hay. Lục Huyền nhìn thi thể của lão ẩu trên mặt đất, nói với ý tứ riêng. Ninh Đức Sơn sắc mặt âm trầm hơn nhiều. Xem ra Lục đạo hữu đã gặp phải những chuyện không nên thấy. Cũng tốt, vừa lúc kết thúc cùng ngươi, trước đó về việc linh ngư, ta có thể nhớ rõ. Hắn ác ý nói. Lục Huyền đã gây ra tổn thất nặng nề cho Ninh Đức Sơn và toàn bộ gia tộc của hắn, và hắn đã chứng kiến mọi chuyện xấu xa đó xảy ra trước mắt mình mà không thể ngăn chặn. Dù Lục Huyền có xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, một đại tông phái có tiếng tăm lẫy lừng trong giới tu hành, nhưng vào ngày thường, anh chỉ là một người quen thân thiết với linh thực, chỉ biết một chút về việc tu hành và là một đạo sư linh thực. Vì vậy, khi phải đối mặt với cuộc chiến với Lục Huyền, Ninh Đức Sơn đã mất đi một phần niềm tin của mình. Được bao bọc bởi linh quả của đa thọ bàn, hắn đã bị buộc phải hành động. Ngay trước khi kịp nói xong, một cơn gió pháp khí đã lao tới Lục Huyền với tốc độ chóng mặt. Nhanh như cơn rồng, Lục Huyền đã không kịp phản ứng và đã bị tấn công trực tiếp. Mặc dù không sợ hãi, Lục Huyền đã sử dụng từ điển kiếm kèm theo ánh sáng sét để đánh trúng trung tâm của cơn gió pháp khí. Ninh Đức Sơn không ngờ rằng một cây gỗ tam phẩm thông thường có thể tạo ra một sự đe dọa lớn đối với Lục Huyền, và sau khi hắn đã tái tạo hơn một nửa cánh tay bằng hắc quang, hắn đã biến thành một cánh tay to lớn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã héo rũ thành một cành cây khô. Bàn tay biến thành một cái móng vuốt đen nhánh, gần như không có khoảng cách với Lục Huyền, chớp mắt đã lao về phía trái tim hắn. Lục Huyền không tránh né, mà trực diện đón nhận. Cánh tay hắn ánh lên màu xanh ngọc, hai tay khoanh lại chắn trước ngực. Một tiếng rồng ngâm nhẹ vang lên, cánh tay hắn lập tức mọc ra lớp lân phiến tinh mịn. Với lớp lân phiến từ lưu ly xương và cánh tay bán long hóa, Lục Huyền dễ dàng ngăn cản tỏa tâm trảo bí thuật của Ninh Đức Sơn. Ninh Đức Sơn trong lòng kinh hãi. Mặc dù hắn không còn ở trạng thái tốt nhất do đã liên tục sử dụng tỏa tâm trảo, điều này vẫn không thể giải thích việc một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ lại dễ dàng ngăn cản bí thuật mạnh mẽ như vậy. Không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu đến vậy. Ninh Đức Sơn kinh hãi nói. Nhục thân mạnh mẽ như vậy, ngay cả trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ tu sĩ cũng không phải ai cũng có. Hắn nhanh chóng quyết định, mặc kệ sự hấp dẫn mạnh mẽ của đa thọ bàn đảo, quay người và cực tốc bỏ chạy khỏi dược viên. Dù không thể lấy được linh quả để gia tăng thọ nguyên, việc duy trì thọ nguyên không thay đổi cũng đã là thành công. Thà rằng rút lui để tìm cơ hội từ tay Lục Huyền cướp được đa thọ bàn đảo, còn hơn là tiếp tục ở lại đây. Nên Lục Huyền đã thể hiện một phần thực lực của mình, nên hắn biết rõ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Ngay trước mặt hắn, cách 10 trượng, một vết nứt lớn xuất hiện trong hư không, từ đó chui ra một con người xám trắng. Nó giao nhau ánh mắt với âm độc lão giả bốn mắt. Chỉ trong chốc lát, Ninh Đức Sơn như rơi vào một ảo thuật, bị lạc trong lớp lớp ảo ảnh. Hắn nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bảo vệ tâm thần, dùng sức cắn vào lưỡi để duy trì sự tỉnh táo. Mùi máu tươi nồng nặc giúp hắn thoát khỏi ảo thuật. Hắn vui mừng trong lòng, không còn lo lắng về hư không yểm mục, lập tức chạy về hướng khác. Bắn giết nó, trường thương. Một giọng nói trong trẻo vang lên, và ngay sau đó, một cây bạch cốt trường thương từ phía sau lưng chớp mắt đã tới, đâm xuyên qua cơ thể Ninh Đức Sơn. Sau đó, bạch cốt ma khôi trong cơ thể hắn nhanh chóng biến hóa, sinh ra vô số xúc tu gai xương, từ bên trong cơ thể chui ra, biến hắn thành một con nhím. Một đạo lục quang từ đỉnh đầu hắn bay ra, với tốc độ như tia chớp, hướng về nơi xa. Lục Huyền đứng yên lặng, từ túi trữ vật lấy ra một chiếc đèn lồng kỳ lạ. Hắn cầm đèn lồng bạch cốt, chụp đèn lên giống như da người, sau khi rót vào linh lực, đèn bắt đầu phát sáng trên không trung. Chiếc đèn lồng, tên là dẫn hồn đăng, là một pháp khí tứ phẩm. Lục Huyền từng nhận được từ một gốc âm phủ linh thực, quỷ diện thạch cô có thể thu hút âm hồn trong phạm vi nhất định. Khi ánh đèn thiêu đốt oan hồn, nó có thể làm loạn tâm thần của tu sĩ và yêu thú. Dẫn hồn đăng được Lục Huyền nhấc lên trên không trung, ánh đèn đỏ sậm bên dưới bắt đầu đung đưa như những xúc tu, tựa hồ đang hấp dẫn đồng bọn gia nhập. Ninh Đức Sơn không thể trốn xa, hắn cảm nhận được linh đào phụ cận, truyền đến một cỗ kinh người lực hấp dẫn, không tự chủ thụt lùi đến dẫn hồn đăng trước mặt. Đám đỏ sậm đang tuôn lên lục quang, kéo hắn tiến vào chụp đèn dưới đáy. Ánh đèn trắng bạch phía dưới, lít nha lít nhít, đè ép cùng một chỗ âm hồn oán niệm. Bên trong bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, giống hệt Ninh Đức Sơn với ngũ quan hình dạng. Khi tất cả hồn phách và nhục thân của Ninh Đức Sơn đã được giải quyết, Lục Huyền mới mang một trương tam phẩm tịnh linh phủ, đi tới thi hài trước mặt. Linh quang mơ hồ vẩy xuống, thi hài trên không có dấu hiệu gì bất thường, lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm. đó cũng là vật tẫn kỳ dụng. Lục Huyền nhìn qua dẫn hồn đăng bên trong Ninh Đức Sơn Oan Hồn, âm thầm nghĩ tới. Trúc cơ cảnh giới Oan Hồn, một cái bù đắp được phổ thông 100 trở lên. Ngoài ra còn có trúc cơ cảnh giới huyết nhục, mặc dù chất thịt già điểm, nhưng sau này, nếu gặp phải yêu cầu huyết nhục âm phủ linh thực, cũng có thể dùng để vỗ béo chúng. Lục Huyền tuân theo nguyên tắc không lãng phí, tâm niệm vừa động, bạch cốt ma khôi lập tức thu lại các gai xương, mang theo thân thể Ninh Đức Sơn bị rách mướp về đứng bên cạnh hắn. Trong không gian rộng lớn của thao trùng nang, mọi vật phẩm được bảo trì nguyên dạng, không lo bị biến chất hay phát sinh vấn đề gì. Về phần thi hài của lão ẩu tu sĩ, vì hai người không có thù oán, Lục Huyền chỉ đơn giản thi triển hỏa cầu thuật, đốt thành tro, rồi dùng địa dẫn thuật vùi sâu vào trong linh nhưỡng. Năm phủ trong tiểu viện các loại tà dị linh thực phối hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo. Ngũ phẩm hư không yểm mục có thể xuất quỷ nhập thần, huyễn thuật quấn quyết địch thủ. Tứ phẩm bạch cốt ma khôi biến hóa đa dạng, lợi hại trong chiến đấu. Tứ phẩm dẫn hồn đăng thu hút hồn phách. Tất cả phối hợp để triệt để hủy diệt. Cộng thêm khả năng che giấu diện mục chân thật của thiên trành quỷ diện, đây thực sự là một bộ công cụ hoàn hảo. Đáng tiếc, mặc dù nó rất mạnh, nhưng do xuất thân từ đại tông tu sĩ và bản thân là một linh thực sư, loại công cụ này chỉ có thể được sử dụng trong những tình huống đặc biệt. Lục Huyền không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Chương 329. Sau khi xử lý xong Ninh Đức Sơn, Lục Huyền thu được túi trữ vật của hắn và lão ẩu, tất cả đều rơi vào tay hắn. Cuối cùng, từ trên người bọn họ và trong túi trữ vật, Lục Huyền lục soát được một số pháp khí, phụ lục và đan dược. Trong đó có 3 kiện tam phẩm pháp khí, một chiếc pháp khí hình thoi của Ninh Đức Sơn, một dải lụa dài pháp khí của lão ẩu và một tam phẩm phi kiếm. Ngoài ra, còn có một kiện hộ giáp tam phẩm bị bạch cốt ma khôi phá hủy thành hàng nghìn lỗ, giờ chỉ còn là phế phẩm, còn lại là một vài nhị phẩm pháp khí. Trong 2 túi trữ vật, còn tìm được một số phù lục tam phẩm, tuy phẩm chất bình thường, và một số bình đan dược. Lục Huyền không chuyên về đan dược, chỉ nhận ra 3 loại đan dược thường gặp phát này, xuất thân từ gia đình trúc cơ, quả thật có vẻ keo kiệt. Lục Huyền âm thầm cảm thán. Không có gì thích hợp với bản thân, chỉ có thể tìm cơ hội ra tay, đổi chút linh thạch. Lúc này, hắn càng hiểu rõ sự vinh hạnh khi có được chùm sáng ban thưởng. Ngay cả trong tông môn, trúc cơ đồng môn cũng khó lòng sở hữu toàn thân trang bị là tam phẩm trở lên pháp khí và bảo vật, nói chi đến những trúc cơ tán tu trên các quần đảo. Với gia thế và cơ duyên của họ, việc sở hữu 1 hoặc 2 kiện tam phẩm pháp khí đã là điều đáng mơ ước. Do đó, khi bí cảnh này xuất hiện, các trúc cơ tu sĩ từ quần đảo và các vùng lân cận mới đồng loạt tiến đến nhằm tranh đoạt cơ duyên mơ hồ đó. Với gia thế hiện tại của hắn, ngay cả khi so với các chân truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông, hắn cũng có phần thắng không nhỏ. Tam phẩm và tứ phẩm pháp khí và bảo vật có thể dự trữ không phong phú, nhưng ngũ phẩm cấp bậc thì chí ít cũng có thể đạt được sức mạnh ngang nhau. Lục Huyền trong đầu hiện lên một ý niệm, tập trung chú ý vào cây linh đào trước mặt. Sau khi ẩn nấp, hắn từ miệng Ninh Đức Sơn biết được cây đào này tên là Đa Thọ Bàn Đào, là ngũ phẩm linh thực, nuốt vào có thể tăng thêm từ 5 đến 10 năm thọ nguyên, tùy theo từng người. Mặc dù đã hiểu rõ lai lịch của linh đào, Lục Huyền vẫn không dám khinh thường. Trên cổ vô cấu ngọc liên tục thâu nhập khí tức thanh mát, khiến hắn không thể lơ là. Lục Huyền đứng dậy, tâm niệm vừa động, hư không yểm mục xuất hiện quanh hắn, trong hư không không ngừng di chuyển, tạo ra những khoảng trống mờ ảo, rồi ngay lập tức biến mất, hành tung quỷ bí. Con người xám trắng của hắn tốt lành, đem hư không yểm mục nhìn thấy sự vật bày ra. Lục Huyền dùng linh thức thâm nhập vào linh nhưỡng, sau đó vận dụng tông sư địa dẫn thuật, quan sát cấu trúc bộ rễ của Đa Thọ Bàn Đào trong linh nhưỡng, từ đó thu thập được thông tin chi tiết. Dị Thọ Bàn Đào, linh thực ngũ phẩm dị biến, do không đủ điều kiện bồi dưỡng lâu dài, dưới ảnh hưởng của tà khí liên tục xâm nhập, đã biến thành một linh thực mới. Trước đây, yêu cầu phải có tu sĩ hoặc yêu thú sinh cơ thịnh vượng để bồi dưỡng. Sau khi dị biến, nó sẽ chủ động cướp lấy sinh cơ của tu sĩ và yêu thú xung quanh, khao khát huyết nhục tinh hoa một cách mãnh liệt. Sau khi thành thục, dị thọ bàn đào có thể tăng thêm thọ nguyên, nhưng đồng thời, việc nuốt phải cũng tích lũy tà dị khí tức trong cơ thể. Đến một mức độ nhất định, điều này có thể dẫn đến sự biến dị nguy hiểm cho tu sĩ hoặc yêu thú. Thì ra, cây linh thực này không phải là đa thọ bàn đào bình thường, mà đã biến thành tà dị tính chất. Không có gì lạ khi vô cấu ngọc lại phản ứng như vậy. Lục Huyền âm thầm thở dài. Dù phương thức bồi dưỡng hay hiệu quả sử dụng đều phức tạp và quái dị hơn trước, nhưng chỉ cần phẩm giai không thay đổi, đây vẫn là một cây linh thực tốt. Đối với hắn, không quan trọng là bình thường hay tà dị, miễn là ngũ phẩm linh thực thì đó cũng là một phần thưởng phong phú, còn hình thức linh thực không quá quan trọng. Hơn nữa, hắn có địa hỏa tâm liên hạt sen mới hái, có thể tịnh hóa và loại trừ tà dị khí tức trong cơ thể sau khi phục dụng. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cần lo lắng về tác dụng phụ. Hơn nữa, vì hắn còn trẻ, thọ nguyên không phải là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong tu hành giới, việc cầu thọ nguyên quả thực rất khó khăn. Ninh Đức Sơn có lẽ nghĩ rằng mình đã tìm được cơ duyên lớn, nhưng không ngờ rằng dị thọ bàn đào lại có 7 phần hiệu quả và 3 phần độc, chỉ có thể coi như rượu độc giải khát. Sau khi hiểu rõ nội tình của linh đào thụ, Lục Huyền mới hoàn toàn yên tâm và cẩn thận hái xuống 5 quả dị thọ bàn đào còn lại. Khi những quả linh đào này lăn trên mâm bạc, một mùi sữa tươi mát phát ra và từ đó có thể cảm nhận được sự sống nguyên sơ và mạnh mẽ. Khi tất cả các quả dị thọ bàn đào đã được thu thập, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Huyền, linh đào thụ từ từ héo khô, như thể toàn bộ sinh khí của cây đã ra đi cùng với các quả. Việc có thể kiên trì lâu dài trong dược viên này quả thực không dễ dàng. Có lẽ chính vì sự biến dị thành dị thọ bàn đào mà nó mới tìm được chút hy vọng sống sót và đến được hiện tại. Lục Huyền âm thầm thở dài, sau đó triệu hồi yêu quỷ đằng, tâm thần giao tiếp với nó và ra lệnh. Thử cảm nhận một chút, xem trong linh nhưỡng có cất giấu dị thọ bàn đào linh trùng không. Yêu quỷ đằng hưng phấn chóp đỉnh dây leo, ngay lập tức, thân thể phân liệt thành đông đảo xúc tu màu xám, kéo dài ra 4 phương 8 hướng. Rất nhanh, một đầu xúc tu màu xám vây quanh mặt đất, vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng ngửi ngửi xung quanh. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Lục Huyền, xúc tu bỗng nhiên chui vào linh nhưỡng. Lục Huyền cảm ứng linh thức và thấy yêu quỷ đằng xâm nhập vào linh nhưỡng dưới mặt đất 5-6 trượng, từ đó móc ra một vật thể cổ quái. Đó là một hột đào đỏ sậm, được khảm vào một đoàn ngưng kết máu thịt. Bề mặt hột đào có những khe rãnh bổ sung huyết nhục tinh hoa, chậm rãi chảy xuôi. Bên trong hột đào truyền đến một cỗ sinh cơ mạnh mẽ, giống như trái tim đang nhảy lên. Hóa ra, đây là cách duy trì sinh cơ. Lục Huyền thầm cảm thán. Ngũ phẩm dị thọ bàn đào, sau khi ngẫu nhiên hình thành linh chủng, trong điều kiện không thể bồi dưỡng, đã dựa vào bản năng tự bảo tồn để ẩn giấu linh chủng trong linh nhưỡng sâu thẳm, dùng huyết nhục tinh hoa bao bọc nó và ngăn cách với linh khí nhằm ngăn cản sự sinh trưởng và nảy mầm. Tuy nhiên, giờ đây khi đã được tìm thấy, Lục Huyền không cần lo lắng về việc nó có thể trưởng thành thuận lợi hay không, hắn nhất định sẽ chăm sóc nó tỉ mỉ để nó mau chóng trưởng thành. Nắn nhìn chăm chăm vào quả đào đỏ sậm trong tay, rồi đặt nó vào trong thao trùng nang. Lần này đến dược viên, không chỉ thu hoạch được ngũ phẩm dị thọ bàn đào dị biến linh trùng, mà còn giải quyết mâu thuẫn với Ninh Đức Sơn, Lục Huyền cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy, hắn không định dừng lại ở đây và từ bỏ cơ hội tiến vào thần bí cung điện. Sau một thời gian dài chuẩn bị, đột phá đến trúc cơ trung kỳ và thu hoạch nhiều loại linh thực phẩm cấp cao cùng các bảo vật quý hiếm như hư không yểm mục và thuần dương chân hỏa lục, sao có thể không vào bảo điện để khám phá? Lục Huyền mặc dù từ trước đến nay luôn cẩn thận, nhưng lúc này hắn mang theo rất nhiều bảo vật bảo vệ bản thân, khiến niềm tin của mình đạt đến đỉnh cao. Vì vậy, hư không yểm mục trên người hắn không ngừng di chuyển, lúc ẩn lúc hiện, tập trung chú ý vào mọi sự rối loạn xung quanh. Bên hông treo dưỡng huyền kiếm sao, bên trong tứ phẩm phong lôi kiếm sẵn sàng để phát động, trong tay áo khiếu hải kiếm phủ, đại nhật kiếm phủ, tinh vẫn kiếm phủ sẵn sàng dương cung mà không phóng, có thể tung ra ý định xử thiên bất kỳ lúc nào. Với sự chuẩn bị đầy đủ như vậy, hắn nhanh chóng rời khỏi vườn dược hoang, đi thẳng đến cung điện một cách kín đáo. Chương 330. Bên ngoài cung điện thần bí, một trúc cơ tu sĩ với vẻ mặt vội vã từ xa bay tới, hạ xuống thông đạo bên ngoài cung điện. Hắn đã bị dây dưa lâu trong thủy vực tối tăm, với những băng huyễn thiểm yêu thú, lại phải trì hoãn thời gian rất lâu trong quái thạch trận. Hiểu rõ rằng mình đã bị bỏ lại xa phía sau, giờ đây hắn nóng lòng như lửa đốt, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất xông vào cung điện. Thông đạo đầy ắp các ấn ký thuật pháp và cấm chế khí tức, dấu vết của các tu sĩ đã vào trước và phải đột phá cấm chế. Khi linh thức của hắn quét qua thông đạo và không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, hắn lập tức bay vào sâu trong cung điện. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lạnh lẽo bổ tới từ phía đối diện, chém sâu vào phòng ngự pháp khí của hắn. Hai trúc cơ tiền kỳ tu sĩ không biết từ đâu xuất hiện, phối hợp công kích từ hai phía. Bị đánh lén 2-1, tu sĩ đang cố gắng tiến vào cung điện, nhanh chóng bị giải quyết. Đánh lén hai người, một người là trung niên áo xám, tướng mạo bình thường. Người còn lại là tu sĩ một mắt độc nhãn, còn một người khác bị mù mắt và được che bằng một miếng vải đen, bên trong mơ hồ có hắc khí tỏa ra. Lý đạo hữu, kế sách của ngươi thật khiến tại hạ khâm phục. Độc nhãn tu sĩ vừa vơ vét tài sản từ những tu sĩ đã chết, vừa thán phục nói. Không có cách nào, lần này tiến vào cung điện, trúc cơ tu sĩ thực sự quá đông và mạnh mẽ. Với thực lực của chúng ta, chỉ có thể làm vật hy sinh, không bằng tìm cách khác để thu hoạch cơ duyên và bảo vật. Náo xám trung niên ước lượng số lượng trong túi trữ vật, lấy ra một đống lớn phù lục và đan dược. Hắc hắc, đúng vậy. Các tu sĩ vào bí cảnh này đều chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tiến vào cung điện, hoàn toàn không nghĩ đến việc có người âm thầm chờ đợi tại lối vào để đánh lén bọn họ. Nếu không chiếm được cơ duyên thì tự biến mình thành cơ duyên của chúng ta. Độc nhãn tu sĩ cười lạnh, hắc khí từ miếng vải đen càng thêm nồng đậm. May mắn có đạo hữu của ngươi với pháp khí ẩn nấp mới có thể tận dụng cơ hội, bất ngờ tiến vào trong cung điện và giải quyết mục tiêu một cách nhẹ nhàng. Hai người chúc mừng lẫn nhau. Dù vậy, vẫn cần phải cẩn thận, pháp khí ẩn nấp của ta tuy không tệ, nhưng trước mặt trúc cơ trung kỳ hoặc đại tông xuất thân đệ tử, hiệu quả cũng khó đảm bảo. Hai người chia đều các loại chiến lợi phẩm như phù lục và đan dược, và độc nhãn tu sĩ lạnh lùng nói. Đúng vậy, đối với trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ, ngay cả khi chúng ta đánh lén thành công, cũng rất khó để tiêu diệt họ một cách dễ dàng. Các đệ tử đại tông, với bí thuật và bảo vật kỳ lạ, rất khó để chúng ta đánh lén. Vì vậy, chỉ có thể nhắm vào các tiểu gia tộc hoặc tán tu trúc cơ tiền kỳ. Chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Thừa dịp các tu sĩ trong cung điện vẫn chưa lần lượt ra ngoài, hãy tận dụng cơ hội để tiêu diệt thêm một mục tiêu béo bở, rồi nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Được. Hai người lập tức bao bọc mình trong lớp sa mỏng ngân bạch, ánh sáng linh lực bao phủ, khiến họ biến mất không còn thấy gì nữa. Nông không biết rằng, trên đỉnh đầu của họ, một vết nứt bất ngờ xuất hiện, một đôi mắt xám trắng từ trong khe hở nhìn thẳng vào hai người, thu hút tất cả sự chú ý của họ. Không ngờ rằng ở cửa cung điện thần bí còn có một loại cạm bẫy như vậy. Lục Huyền Thần lạnh lùng, ánh mắt của ông chiếu rọi vào hư không yểm mục, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Hai tên đang trốn ở cửa thông đạo, tấn công lén lút trúc cơ tu sĩ cũng được coi là suy nghĩ khác người. Thế nhưng, họ lại bỏ lỡ cơ hội tốt ngay trước mắt, nhạy cảm bắt lấy tâm lý của tu sĩ khác, thành công tấn công lén. Nông muốn hay không đi qua cửa thông đạo ấy? Lục Huyền vuốt cằm. Toàn bộ cung điện được bố trí cấm chế, nhưng cửa thông đạo kia đã bị trúc cơ tu sĩ tiến vào trước. Nếu muốn vòng qua hai người kia và tiến vào từ cửa khác, sẽ tốn nhiều thời gian hơn và phải tự mình giải quyết cấm chế. Hai người được bố trí ẩn náu trong đường hầm, ban đầu họ mạnh mẽ hơn một cách bất ngờ, nhưng bây giờ lại trở thành mục tiêu của ta, hoàn toàn có thể tận dụng sơ hở trong pháp khí mà họ đang trốn để tấn công lén. Với thực lực của hai người, chắc chắn sẽ dễ dàng ứng phó được. Lục Huyền nghĩ đến đây, lập tức quyết định và tính toán cưỡng ép xông qua thông đạo. Nếu hai người có chút nhãn quan sắc bén, hắn sẽ coi như không phát hiện ra. Còn nếu họ tự tìm đường chết và ra tay đánh lén, hắn sẽ thuận tay giải quyết họ. Ngoài thông đạo, Lục Huyền điều khiển một đạo kiếm quang, lảo đảo nghiêng ngả dừng lại ở cửa thông đạo. Trong mắt hắn bao trùm một lớp linh quang mịt mờ. Dưới sự hỗ trợ của phá vọng đồng thuật, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ ẩn nấp trong lớp ngân bạch sa mỏng, không có chỗ che thân. Lục Huyền diễn xuất rất tự nhiên. Trước tiên, hắn quan sát xung quanh cửa thông đạo, xác nhận không có mai phục, sau đó cẩn thận tiến vào bên trong. Khi càng gần với cung điện thần bí, vẻ cẩn trọng trên mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ nhẹ nhõm. Dưới lớp ngân bạch sa mỏng, hai tu sĩ, một người trung niên áo xám và một người có độc nhãn, trao đổi ánh mắt và ngay lập tức hiểu ý nhau. Đối với Lục Huyền, hai người khá quen thuộc, tin tưởng hắn chính là một trong số đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, đóng trại trên mảnh đất hoang này. Vì vậy, khi nhìn thấy Lục Huyền lần đầu tiên, hai người theo bản năng muốn tiến tới gặp hắn. Ngay lập tức, trúc cơ tu sĩ còn lại trong hai người đã đánh giá Lục Huyền. Cả ngày chỉ biết kết giao với linh thực, không chịu tu hành, không có ý định phát triển. Khi nghĩ đến điều này, tâm tư của hai người trở nên sắc bén hơn. Xuất thân từ Đại Tông, hắn mang trên người rất nhiều bảo vật. Là một linh thực sư, hắn không có kỹ năng chiến đấu, có thể dự đoán được số lượng sinh tử luyện kinh lịch. Đối mặt với tình huống bất ngờ có thể gây ra hỗn loạn trong lòng người. Thêm vào đó, trúc cơ còn có tu vi tiền kỳ. Ưu thế ở phía chúng ta, ổn. Hai người liếc nhau một cái. Linh khí bên trong cơ thể bùng nổ, tu sĩ độc nhãn bỗng nhiên rút kiếm ra và đưa về phía hai người trong ánh mắt to tròn. Khi vẻ bề ngoài của hắn mới lộ ra, tai hai người nghe thấy tiếng kiếm rít bén nhọn. vô số kiếm ý thâm đen như sóng biển vũ bão bao trùm về phía hai người. Lực lượng to lớn như thiên uy không thể cưỡng lại, không còn chỗ trốn. Đạo hữu, xin tha. Tiếng cầu xin của hai người còn chưa kịp phát ra, đã bị sóng kiếm ý vô tận nuốt chửng. Khi kiếm khí tan đi, thông đạo trở nên sạch sẽ, chỉ còn lại lác đác những mảnh huyết nhục và pháp khí vỡ vụn, nếu không để ý kỹ rất khó phát hiện. Nùm Lục có thể tận dụng cơ hội này để sử dụng viên tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ. Lục Huyền lấy ra một viên phù lục không phải vàng không phải ngọc, hình dạng như mũi kiếm, không tiếng động vỡ vụn và rơi xuống đất. Viên tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ này là phần thưởng sớm nhất từ dưỡng kiếm hồ lô, đã được sử dụng hơn phân nửa kiếm khí trong cuộc tranh đoạt Phượng Hoàng Mộc tại Lãng Nguyệt Phúc Địa. Lần này, để nhanh chóng kết thúc trận chiến, Lục Huyền không lãng phí thời gian vào hai kẻ đánh lén mà kích phát phần còn lại của kiếm khí trong khiếu hải kiếm phủ. Như vậy, còn lại 4 viên tứ phẩm kiếm phủ. Đáng tiếc là không còn nhiều pháp khí và phù lục trên người. Mặc dù trên người hai người không có gì chân quý, nhưng dù sao, chân mỗi cũng là thịt. Lục Huyền tiếc nuối nhìn qua vị trí của hai người bị hủy diệt, rồi thân hình như một vệt sáng lao nhanh vào bên trong cung điện. Chương 331. Cung điện nội bộ rộng lớn vô cùng, bốn phía đầy ắp các loại cấm chế và dấu vết thuật pháp, cho thấy những tu sĩ trước đây đã phải trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt. Lục Huyền như một làn khói xanh, nhanh chóng di chuyển trong cung điện. Chỉ một lát sau, hắn dừng lại trước một cánh cửa lớn của đan thất. Linh thức quét qua bên trong, phát hiện không có bất kỳ điều gì dị thường, hắn nhẹ nhàng tiến vào đan thất. Chưa kịp tinh tế tìm kiếm căn phòng này, bỗng nhiên một nữ tu dịu dàng xông vào từ phía sau hắn. Khi nhìn thấy Lục Huyền, cô nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc buông lỏng. Nà, hóa ra là Lục đạo hữu. Tề đạo hữu, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được đạo hữu ở trong cung điện này. Lục Huyền có chút ấn tượng với nữ tu này. Họ đã gặp nhau một lần tại một buổi đấu giá do Cực Quang Thương Hội tổ chức. Cô ta kết thành phu thê với một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ và sống ẩn cư trên một hòn đảo nhỏ. Theo lời giới thiệu của Thạch Trọng, nữ tu này có tay nghề luyện đan cực kỳ tinh xảo. Vợ chồng quý đạo hữu từ trước đến nay không rời nhau, sao lại chỉ có Tề đạo hữu một mình ở đây? Trương đạo hữu đâu? Lục Huyền trong mắt ẩn chứa một chút cảnh giác. Hai người am hiểu hợp kích chi thuật, lại có tình cảm thâm hậu, rất ít khi tách ra hành động riêng lẻ. Nếu phu quân ta đang ở một địa phương khác trong cung điện, nếu Lục đạo hữu muốn gặp, ta có thể gọi hắn đến. Nữ tu dịu dàng mỉm cười nói. Cô và chồng đã mất liên lạc khi xuyên qua quái thạch trận, và sau khi vào cung điện, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, họ đã tách ra hành động. Có lẽ cô không dám tỏ ra rụt rè trước Lục Huyền, sợ rằng hắn có thể nảy sinh lòng xấu xa. Ha ha ha, không cần đâu, đây không phải là nơi trò chuyện giao lưu tốt. Lục Huyền nhìn vào đôi mắt xám trắng của cô, mỉm cười đáp. Lục đạo hữu, không bằng chúng ta dĩ hòa vi quý, mỗi người tìm kiếm một khu vực trong căn phòng này. Nữ tu đề nghị. Như Tề đạo hữu nói vậy. Lục Huyền không phải là người thích lạm sát. Đối với thái độ của nữ tu, hắn tự nhiên biết phải làm sao cho phải. Hai người cầm pháp khí và phù lục, cẩn thận đề phòng lẫn nhau, rồi bắt đầu tìm kiếm từng khu vực trong căn phòng. Trong đan thất, một mùi thuốc nhạt nhòa lan tỏa khắp nơi. Chính giữa căn phòng là hơn 10 cái đan lô, mỗi cái đều có cấm chế cố định. Lục Huyền gặp phải những cái đan lô có phẩm chất thông thường, liền phá vỡ cấm chế để lấy đi ý niệm về đan lô. Các bức tường xung quanh đều có giá gỗ cao lớn, đặt các loại linh dược, nhưng tất cả đã trở nên khô héo, dược tính hoàn toàn mất đi. Chỉ cần chạm nhẹ, chúng liền biến thành bột phấn. Lục đạo hữu có phát hiện gì không? Nữ tu dịu dàng đang cẩn thận tìm kiếm khu vực của mình, không tìm thấy bất kỳ vật gì có giá trị, liền hỏi Lục Huyền. Không có, chỉ là một ít dược thảo khô héo và một số đan lô không có giá trị. Lục Huyền đáp nhẹ nhàng. Nữ tu thở dài một hơi, rồi quay lại tiếp tục điều tra một lần nữa. Lục đạo hữu, ta không muốn tốn thêm thời gian ở đây, xin phép cáo tử. Nàng nhanh chóng chào từ biệt và rời khỏi đan thất. Lục Huyền khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong lò đan không có vật gì, mỗi cái đan lô cái bệ. Trong vách các bộ vị đều cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện đan phương cái gì. Giá thuốc trên tất cả linh dược đều đã khô héo. Vậy mà vừa mới vào đây, nghe được một ít mùi thuốc đến từ đâu mà đến. Tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, nhục thân nhiều lần sau khi tăng lên, Lục Huyền ngũ giác đến một cái cực kỳ cường hãn cảnh giới. Hắn sâu hít hà. Lần nữa nhạy cảm phát giác được đan thất bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Mùi thuốc như có như không, làm Lục Huyền bước ra đan thất lúc, liền không phát hiện được. Xem ra trong này nên ẩn giấu đi cái gì. Lục Huyền đồng tử bên ngoài xuất hiện một tầng mịt mờ vật chất, tại phá vọng đồng thuật tăng thêm dưới, hắn phát hiện đan thất bên trong có mấy chỗ nhàn nhạt linh quang. Linh quang tại đan thất bên trong không có chút nào quy tắc trôi nổi du động, cho dù là lấy Lục Huyền trước mắt, trúc cơ trung kỳ linh thức, cũng vô pháp bình thường dò xét đến nó tồn tại. Bất quá, vẹn vẹn phát hiện linh quang còn chưa đủ, những này linh quang thật sự là mờ mịt, không thể phỏng đoán, nhất định phải tìm tới để bọn chúng hiện hiện ra biện pháp. Lục Huyền đang cân nhắc, thì bỗng nảy ra một ý tưởng, liền lấy ra từ túi trữ vật một viên nhị phẩm uẩn linh đan. Nếu trong đan thất có vấn đề, thì đan dược có thể giúp giải quyết tình hình hiện tại. Linh lực nâng viên uẩn linh đan lên, để nó lơ lửng giữa không trung trong đan thất. Dưới tác dụng của phá vọng đồng thuật, linh quang từ nhiều hướng tụ lại xung quanh đan dược, làm cho nó càng thêm sáng rõ. Quả nhiên hữu hiệu, Lục Huyền trong lòng vui mừng khôn xiết. Khi tâm thần của hắn tập trung vào viên uẩn linh đan, bỗng dưng một ý niệm hiện lên trong đầu. Dược trĩ, tứ phẩm dị trùng ở giai đoạn ấu trùng, gần như vô hình và vô sắc. Nó thích ăn những đan độc trong quá trình luyện đan và có khả năng tự động thanh lý, giữ gìn đan lô, đảm bảo chất lượng đan lô và có thể hơi nâng cao phẩm chất của đan dược. Lục Huyền nhận ra đây chính là dược trĩ, không khỏi cười thầm. Thì ra là vậy. Nó giống như một loại thuốc độc thạch tín, nhưng cũng là một loại mật đường cho ta. Thuốc ba phần độc, đan dược mặc dù có thể tăng cường linh lực, chữa trị các loại thương tổn thần kỳ, nhưng bên trong ẩn chứa rất ít đan độc. Phẩm chất của đan dược càng thấp, đan độc càng nhiều. Đan độc tiềm ẩn trong cơ thể tu sĩ, xuống dưới suốt quanh năm, dare, có thể tạo ra sự đột phá cảnh giới ngược lại đối với tu sĩ bình thường. Trong lò đan, đan độc càng sâu. Và dược trĩ này lại có khả năng hấp thụ và loại bỏ hết đan lô cùng đan dược bên trong đan độc, giữ vững đan lô và cải thiện phẩm chất đan dược. Đối với luyện đan sư, đây có thể coi là phương tiện hỗ trợ tốt nhất. Dù đang ở giai đoạn ấu trùng, có thể bắt nó trở về nuôi. Lục Huyền rất hứng thú với việc sinh ra của ấu trùng dược trĩ này. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là làm sao bắt được ấu trùng dược trĩ này. Mặc dù đã xác định được vị trí của nó đại khái, nhưng dược trĩ vẫn mờ mịt và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu không cẩn thận, có thể làm họ mang đối phương, vì vậy, cần phải đánh chính xác từ lần đầu, chỉ có một cơ hội thành công để bắt được nó. Lục Huyền lấy ra một viên huyền âm đan, tứ phẩm từ túi trữ vật, tăng cường sức mê hoặc cường độ. Huyền âm đan, nguồn gốc từ chùm sáng ban thưởng của quỷ diện Thạch Cô, là một loại đan dược cực kỳ bổ dưỡng cho quỷ tu và âm thú, có phẩm giai cao hơn uẩn linh đan 2 cấp bậc, do đó đương nhiên có sức hấp dẫn lớn hơn đối với dược trĩ. Dưới tác dụng của phá vọng đồng thuật, Lục Huyền nhận thấy linh quang quanh viên huyền âm đan hơi lóe sáng. Hắn lặng lẽ lấy ra bạch cốt ma khôi và ném về phía huyền âm đầu. Khi khối cầu bạch cốt âm u tiếp cận huyền âm đan, nó đột ngột biến thành một tấm võng lớn, nhanh chóng bao phủ cả đan dược và các dược trĩ xung quanh. Chưa kịp cho dược trĩ phản ứng, lưới xương dày đặc đã bao phủ toàn bộ, không để lại kẽ hở nào. Dưới sự điều khiển của Lục Huyền, lưới này liên tục co lại, ép chặt phạm vi hoạt động của dược trĩ. Chương 332. Sau hơn 10 hơi thở, không gian sinh tồn liên tục bị Lục Huyền áp đặt. Dược trĩ cuối cùng dần dần lộ ra thân hình. Gần như vô hình vô sắc, trong không gian thu hẹp bên trong hiện ra hình dạng mờ nhạt, giống như một con côn trùng không chân mềm mại, giống như chất lỏng lưu động ở bốn phía, muốn tìm đường thoát khỏi lưới lớn bên trong. Đứng trước tình cảnh khó khăn, nó vẫn chặt chẽ bao quanh tứ phẩm huyền âm đan, cho thấy đã có bao nhiêu năm trôi qua trong cảnh khó khăn đến như vậy. Hãy theo ta, sau khi dẫn ngươi ra khỏi đây, để ngươi hút đan đủ. Lục Huyền truyền linh thức cho dược trĩ một ý nghĩ như vậy. Sau khi linh thức thành thạo trong chùm sáng, thường xuyên mở ra loại đan dược ban thưởng, do đó hắn không cần lo lắng về việc không thể cung cấp cho dược trĩ một hoàn cảnh sống tốt. Đồng thời, hắn đã hấp thu bồi nguyên đan và uẩn linh đan, hai loại đan, trong tông môn linh điền còn trồng và chế biến trúc cơ đan từ thảo nguyên tảng, có thể dự đoán rằng có thể sẽ có trúc cơ đan được ban thưởng vào thời điểm đó. Dược trĩ không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời mời của Lục Huyền, khiến hắn không còn cách nào khác ngoài việc phong ấn nó bằng bạch cốt ma khôi và đợi thời gian sau sẽ thu phục sau. Đặt dược trĩ cùng bạch cốt ma khôi vào trong thao trùng nang, Lục Huyền hít một hơi thật sâu. Trong đan thất, mùi thuốc nhạt dần biến mất, thay vào đó là một khí tức mục nát đã trải qua nhiều năm. Hắn rời khỏi khu vực đan dược và tiến vào trong cung điện. Từ xa, hắn đã cảm nhận được sóng linh khí kịch liệt bên trong. Đột nhiên, Lục Huyền dừng lại, ánh mắt chăm chú vào một thi hài nằm trên mặt đất, sắc thái nghiêm trọng. Nửa thân dưới của thi hài đã biến mất, chỉ còn lại nửa thân trên, với huyết nhục, hoàn toàn không còn, chỉ còn trơ trọi. Không biết trước khi chết, thi thể này đã trải qua những gì. Thực sự là tử vong suất cao ở bí cảnh này. Lục Huyền âm thầm cảm thán, từ khi vào bí cảnh, hắn đã phát hiện hoặc tự mình giải quyết ít nhất 6. Trúc cơ tu sĩ đã chết ở đây, khiến hắn cảm thấy một nỗi chấn động sâu sắc. Trong đó 3 cái xuất từ tay ta. Nghĩ đến điều này, nội tâm của hắn trở lại bình tĩnh, nhìn vào tu vi trước mặt ta, cùng với các loại bảo vật quý giá, cái lo lắng chính là một tu sĩ khác. Khi đã đến, nhất định phải đi xem một cái, tuy nhiên, yêu cầu phải giữ kín một chút thân phận. Sắp bước vào trung tâm bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên với các tu sĩ trúc cơ khác, Lục Huyền quyết định che giấu một chút, tạm thời không tiết lộ tu vi thật sự của mình, để tránh bảo vật bị phát hiện bởi mọi người. Nghĩ đến điều này, hắn lấy ra từ túi trữ vật món thiên trành quỷ diện. Mặt nạ màu xám nhạt mỏng như cánh ve, che phủ toàn bộ mặt sau, giống như một lớp vỏ mỏng. Trên mặt nạ có những đường vân không ngừng biến đổi. Khi Lục Huyền tâm niệm, chỉ trong chốc lát, liền trở thành một tên tu sĩ trẻ trung phổ thông. Khí tức thì được duy trì ở giai đoạn trước khi đến trúc cơ, xương cốt nhẹ nhàng nâng cao, tránh cho những người quen biết nhận ra hình dạng. Dung mạo, khí tức, dáng điệu đều trải qua sự biến đổi lớn, Lục Huyền tự nhiên trở thành một tên tu sĩ hoàn toàn mới. Nửa khắc sau, hắn lần theo linh lực dao động, đến một gian ngọc thạch phòng trong cung điện. Gian phòng này hoàn toàn được chế tạo từ ôn nhuận thanh ngọc, với một ngọc trì khổng lồ ở trung tâm. Ngọc trì được bao bọc bởi nhiều lớp cấm chế, và 7 tên tu sĩ đang không ngừng công kích vào lớp cấm chế bên ngoài, tạo ra những đợt linh khí cuồn cuộn. Đây chính là tà ma ổ. Lục Huyền khẽ giật mình, khóe miệng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Thiên trạch quỷ diện không ảnh hưởng gì đến hắn lúc này, và tất cả các biểu hiện của hắn đều có thể được thể hiện rõ ràng. Hiện tại, hắn cảm giác được cơ bắp trên cổ mình gần như đã cứng lại. Vô Công Ngọc liên tục phát ra khí tức lạnh lẽo, cảnh báo Lục Huyền. Lục Huyền nhìn xung quanh, ghi nhận 7 tên tu sĩ đang vây quanh ngọc trì. Trong số đó, có một lão giả lưng còng, linh lực mạnh mẽ, đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Trên lưng bướu lạc đà cao lớn, thỉnh thoảng vọng lên những tiếng gào quái dị. Đôi khi, những cánh tay chân nhỏ bé màu xám đen lộ ra từ phía sau cổ, nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại. Hắn đứng ở đây với tu vi cao nhất, chiếm giữ một vị trí lý tưởng. Tại biên giới ngọc trì, có một tên huyết bào tu sĩ. Trên huyết bào của hắn, vô số tà trùng màu đỏ sậm đang ngọ nguậy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể từ pháp bào trào ra. Khi Lục Huyền nhìn thấy huyết bào tu sĩ, đồng tử của hắn hơi co lại. Hắn nhận ra những tà trùng đỏ sậm trên người tu sĩ này. Đây chính là loài huyết ngưng âm trùng mà hắn đã gặp không lâu trước đó, khi hắn đã phải đối mặt và tiêu diệt một con huyết ngưng âm trùng trùng vương. Đây rõ ràng là một mối thù lớn. Không ngờ tà tu này lại cũng đến tranh đoạt vũng nước đục này. Con tà dị trùng vương lúc đó có thực lực không kém gì trúc cơ kỳ, vậy nên thực lực của huyết bào tu sĩ nuôi dưỡng tà trùng này có thể tưởng tượng ra được. Ngoài ra, còn có một tu sĩ thấp bé khác, mặc áo bào rộng rãi, chỉ cao hơn người bình thường một chút. Ánh mắt Lục Huyền dừng lại trên thân, cảm nhận rõ ràng khí tức lạnh lẽo từ Vô Cấu Ngọc càng lúc càng mạnh, biểu thị sức mạnh khủng khiếp của nó. Khi hắn đến gần bí cảnh, thấy một tu sĩ khôi ngô trung niên cũng nằm trong nhóm này. Tu sĩ này hóa thành một cự nhân cao hơn 1 trượng rưỡi, cơ bắp cuồn cuộn, và khi hô hấp, 2 luồng khí nóng màu trắng phun ra từ lỗ mũi, cho thấy nhục thân mạnh mẽ của hắn. Ngoài ra, còn có một người nho nhã cầm trong tay một cây bút lông kim hoàng dài 2 thước. Linh lực tuôn trào từ bút, khiến người ta ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của hắn. Lục Huyền còn nhận ra 2 hình bóng quen thuộc, Thạch Trọng và Chu Băng Vũ, đứng cạnh nhau. Thạch Trọng cầm một khối gương đồng ố vàng, trên đó vẽ đầy các loại kỳ trùng dị thú với hoa văn cổ quái. Trong khi đó, Chu Băng Vũ đứng trước một cái ngân bạch kiếm hoàn lơ lửng, với vô số sợi kiếm khí không ngừng phụt ra và hút vào, như đang dương cung sẵn sàng. Trong 7 người, chỉ có Thạch Trọng và Chu Băng Vũ đạt đến trúc cơ tiền kỳ, khiến cho những người còn lại trong nhóm không dám khinh thường. Cả 2 đều là đại tông đệ tử, trên người đều đeo đủ loại bảo vật và sở hữu các truyền thừa mạnh mẽ. Có thể họ nắm giữ một loại vũ khí có thể đánh bại trúc cơ ở trung kỳ, hoặc thậm chí ở hậu kỳ của tu sĩ, hoặc họ đã nhận được 1 hoặc 2 món quà từ các đàn anh sư tôn để bảo vệ cơ thể. Một số trong số họ muốn tiến vào thế giới của trúc cơ khi còn ở giai đoạn tiền kỳ của tu sĩ, nhưng có thể đã bị đánh bại dễ dàng hoặc tự nhận ra rằng họ không đủ sức mạnh và chủ động rời đi trước khi gặp nguy hiểm. Khi Lục Huyền xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của 7 người. Một số lại đang tìm kiếm cái chết vì báu vật của chúng ta đã gần như no. Một tu sĩ nhận ra Lục Huyền đang giấu mình sau vẻ ngoài của một tu sĩ tiền kỳ trúc cơ và cười âm thanh trong sâu thẳm. Trên cơ thể hắn, các tia máu màu đỏ không khí bay lượn và bên trong huyết ngưng âm trùng di chuyển với tốc độ càng nhanh hơn. Người lão tu trước mặt nhìn Lục Huyền với ánh mắt lạnh lùng, như thể đang nhìn vào một kẻ tử tù. Bất ngờ, từ lưng hắn bắt đầu phát ra một luồng khí u ám, quấn lấy hình dạng xanh đen của anh quỷ, khiến người ta không khỏi sợ hãi, nhưng hắn vẫn mỉm cười. Những người khác không biểu lộ gì, chỉ lướt qua phía sau, rồi tiếp tục tập trung vào cấm chế trước mặt. Dường như đã quyết định tiến vào đây, những lời vô ích về sinh tử đều không còn quan trọng. Lục Huyền không để ý đến các huyết bào tu sĩ mà đặt ánh mắt vào bên trong ao ngọc. Dưới đáy ngọc chỉ, khói đen mờ mịt và trên mặt ao, bốn kiện dị bảo nổi chìm không rõ. Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 333. Trong ngọc chỉ có bốn kiện dị bảo, phân biệt là một dây hương ố vàng dài nhỏ, cắm rễ ở đáy ao, bao phủ bởi hắc khí. Khói mù lượn lờ quanh dây hương giống như một đài sen mờ ảo, trên đó mơ hồ có thể thấy một Phật tượng niêm hoa vi tiếu đang ngồi xếp bằng. Một khối bùn đen có hình thái bất định từ từ hấp thu hắc khí bên dưới. Thỉnh thoảng, những gương mặt oan hồn mờ ảo từ trong bùn đen xuất hiện rồi không tiếng động tiêu tán trong ngọc chỉ. Một con dấu tinh xảo có các hình vẽ kim cương sử, Phật châu, mõ và kinh phiên là pháp khí của Phật môn. Dưới đáy con dấu phát ra ánh kim quang trấn áp hắc khí bên dưới. Một thanh kiếm nhỏ màu xanh biếc, thân kiếm óng ánh, tỏa ra sinh khí mạnh mẽ, như cá nhỏ tự do di chuyển trong ngọc chỉ. Bốn kiện dị bảo này đều có phẩm chất không tầm thường. Bảy người, trong đó có Lục Huyền, đều chiếm một vị trí hợp lực phá giải cấm chế bao phủ ngọc chỉ. Linh lực vòng bảo hộ đang lung lay sắp đổ, dưới đáy, hắc khí ngày càng dày đặc. Một tiếng, vang lên, linh khí vòng bảo hộ ầm ầm vỡ vụn, hắc khí lập tức phóng đại, bảo quang bắn ra bốn phía. Bốn kiện dị bảo từ trong ngọc chỉ bắn ra cùng với sấm sét. Mấy người đã sớm chuẩn bị, lập tức thi triển thủ đoạn, lao nhanh về các phương hướng khác nhau để giành lấy bảo vật. Tu sĩ thấp bé, với cánh tay mềm mại, như không xương, cực tốc kéo dài và nhanh chóng bắt được một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc. Tuy nhiên, chưa kịp thu về tay, một đường kiếm hoàn từ Chu Băng Vũ đã bổ tới, đụng phải cánh tay hắn một cách quái dị. Lão già lưng còng bỗng dưng bốc lên cao và tiếng khóc thê lương của một đứa trẻ vang lên. Một cái anh quỷ xanh đen trống rỗng xuất hiện, cánh tay cho tàn ôm chặt lấy con dấu Phật môn nhỏ nhắn. Lão già vui mừng. Đang định gọi anh quỷ trở về, thì một đạo linh quang tối tăm chiếu rọi lên anh quỷ, khiến nó bất ngờ khựng lại, làm cho con dấu rơi khỏi tay. Một đạo kiếm quang đỏ như lửa hiện lên, bao lấy ố vàng hương dây và tiến về phía một văn sĩ nho nhã. Hắn kiềm chế sự kích động và trực tiếp lao ra ngoài. Muốn chạy trốn. Huyết bào tu sĩ cười lạnh một tiếng. Chất lượng huyết thực tốt như vậy, đủ để hắn bồi dưỡng một con huyết ngưng âm trùng vương. Làm sao hắn có thể cam lòng để nho nhã văn sĩ rời đi? Trời huyết quang cuồn cuộn hướng về nho nhã văn sĩ, truyền đến âm thanh bén nhọn tê mình, tự như ẩn chứa vô số côn trùng. Trong bốn kiện bảo vật, Lục Huyền chọn ngay cái chảy ra oan hồn bùn đen đầu tiên. Hắn suy đoán rằng bùn đen này có khả năng bồi dưỡng linh thực, vì vậy đặt làm mục tiêu hàng đầu để mang trên người. Bùn đen kéo theo đám oan hồn lao ra gần, hắn liền dùng phong lôi kiếm, trong ánh sáng hỏa thạch ngăn lại bùn đen. Bảo vật này là của ta. Một giọng thanh thô lỗ truyền đến, một tu sĩ khôi ngô cao lớn hung hăng chạm đất, thân thể biến thành tàn ảnh, lao tới với phong lôi kiếm và bùn đen oan hồn. Lục Huyền không nói một lời, thân hình như phù quang, nhẹ nhàng tiến tới bùn đen trước mặt. Tâm niệm vừa động, phong lôi kiếm trên thân kiếm hiện ra một luồng kiếm mang thâm đen, phong bạo gào thét, lôi đình hiện ra, mạnh mẽ lao thẳng về phía khôi ngô trung niên tu sĩ. Khôi ngô tu sĩ cao tới một trượng rưỡi lại phồng cơ bắp, toàn thân xanh đen như những khối nham thạch, trực tiếp chặn lại luồng kiếm mang thâm đen đang bay tới. Hắn đã luyện thể trong hơn 100 năm, nhục thân cường hãn vô song, tự tin có thể đối phó được Lục Huyền kiếm mang. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của phong lôi kiếm. Luồng sáng phát ra từ kiếm chắc chắn thuộc tinh phẩm, được rèn từ thiên ngoại phong lôi thạch. Phong lôi kiếm tích tụ sức mạnh phong lôi cường đại, thuộc hàng đầu trong số các pháp khí cùng phẩm giai. Hơn nữa, Lục Huyền đã cắm phong lôi kiếm vào thần bí dưỡng huyền kiếm sao, tầm bộ nhiều ngày, làm tăng phẩm chất của nó. Đồng thời, hắn cũng đã dung hợp thuộc tính của tam phẩm tốn lôi kiếm hoàn vào thân kiếm, làm cho uy lực của phong lôi kiếm gia tăng thêm rất nhiều. Khi trực tiếp đối mặt với Khôi Ngô tu sĩ, kiếm mang rơi vào cơ thể căng phồng của hắn, nham thạch cơ bắp giống như đậu hũ nhẹ nhàng mở ra. Vết thương sâu bên trong vẫn còn điện quang nhảy vọt. À, Khôi Ngô tu sĩ gào lên thống khổ, cảm nhận được sức ép từ kiếm mang đối với nhục thân của mình. Vết thương sâu trong cơ thể bắt đầu nhúc nhích như có sinh mệnh lực đẩy lùi kiếm mang. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần cướp một bảo vật từ tay tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ này thì chuyến đi đã không uổng phí. Nhưng không ngờ tên tu sĩ không đáng chú ý này lại ẩn tàng sâu đến mức có thể gây ra tổn thương lớn cho mình. Huyết khí trong đầu hắn dâng cao, linh khí trong cơ thể bạo ngược lưu động, huyết nhục dưới xương sườn và sau vai nhúc nhích và trong nháy mắt mọc ra bốn cánh tay. Sáu nắm đấm xanh đen to lớn như trời mưa, điên cuồng đánh về phía Lục Huyền. Đây có chút khó khăn đấy. Lục Huyền lập tức thu hồi oan hồn bùn đen vào thao trùng nàng, tránh né các nắm đấm khổng lồ, đồng thời cố gắng bao trùm khu vực lớn xung quanh mình bằng một lớp phòng ngự. Khi kiếm mang va vào thân thể căng phồng của Khôi Ngô tu sĩ, những cơ bắp giống như nham thạch nhẹ nhàng bị mở ra, để lộ những vết thương sâu bên trong, còn có điện quang nhảy múa. Khôi Ngô tu sĩ thống khổ thét lên, cảm nhận được sức mạnh của kiếm mang đối với nhục thân của hắn. Những vết thương sâu bên trong cơ thể như có sinh mệnh lực, tựa như đang cố gắng đẩy lùi kiếm mang. Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ cần cướp một bảo vật từ tay một trúc cơ tiền kỳ tu sĩ là đủ, không nghĩ rằng chuyến này không hề uổng công. Thật không ngờ rằng tên tu sĩ không đáng chú ý này lại có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Máu huyết trong đầu hắn dâng trào, linh khí trong cơ thể bạo động. Dưới xương sườn, sau vai, huyết nhục nhúc nhích và bỗng nhiên mọc ra bốn cánh tay mới. Sáu bàn tay to lớn xanh đen như trời mưa, điên cuồng đánh về phía Lục Huyền. Đúng là có chút khó khăn. Lục Huyền cảm thấy tình hình trở nên phức tạp. Oan hồn bùn đen trong tay hắn ngay lập tức biến mất và được thu vào thao trùng nàng, trong khi hắn nhanh chóng tránh né để tránh bị những cú đấm khổng lồ bao trùm khu vực xung quanh mình. Thân thể cao một trượng rưỡi lập tức bị bao phủ trong một biển kiếm khí vô tận. Khi kiếm mang tán đi, Khôi Ngô trung niên tu sĩ lộ ra. Hắn quỳ gục trên mặt đất, sáu cánh tay bất lực buông thõng, cơ thể đầy những lỗ thủng do kiếm mang gây ra. Qua những lỗ thủng, có thể thấy cơ bắp và tạng phủ bên trong đã cháy đen, huyết dịch đã hoàn toàn bốc hơi dưới ảnh hưởng của đại nhật kiếm khí, chỉ còn lại một bộ xác không còn sức sống. Lục Huyền lặng lẽ lấy ra một chiếc đèn lồng kỳ dị, với chuôi làm từ xương trắng, lồng làm từ da người, và chân đèn được trang trí bằng vô số đèn đỏ sậm như xúc tu nhẹ nhàng lắc lư. Một đạo lục quang bay ra từ đỉnh đầu Khôi Ngô trung niên tu sĩ vào trong dẫn hồn đăng. Trên ngọn nến trắng bệch, ánh sáng lục quang hòa quyện vào, dập tắt vô số âm hồn oán niệm. Một khuôn mặt âm hồn rõ ràng hơn những khuôn mặt khác hiện ra, mơ hồ có nét tương tự với Khôi Ngô trung niên. Lục Huyền cầm phong lôi kiếm, tiến đến thi hài Khôi Ngô tu sĩ. Sau khi linh lực quét qua, túi chữ vật của tu sĩ lập tức hiện ra trong tay hắn. Mặc dù đại nhật kiếm phủ dâng lên vô tận kiếm khí không trực tiếp tấn công các tu sĩ khác, nhưng dưới ảnh hưởng của kiếm mang rực rỡ, sáu người vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Linh thức cảm nhận được Khôi Ngô trung niên tu sĩ đã chết khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chương 334. Lục Huyền vừa bước vào phòng ngọc thạch, đám người gặp anh chỉ có trúc cơ vài kỳ tu vi trước, trong lòng không tránh khỏi sự khinh thị. Trong số 7 người đó, 3 người ủng hộ trúc cơ sau kỳ, 2 người ủng hộ trúc cơ trung kỳ, 2 người xuất thân từ danh môn chính tông, nhưng dưới tay liên thủ khẳng định không kém cạnh trúc cơ trung kỳ tán tù. Vì vậy, không ai không biết Lục Huyền có vị trí thấp nhất trong số họ. Không ngờ, trong quá trình tranh giành bảo vật, Lục Huyền lại là người đầu tiên giải quyết đối thủ. Và còn làm điều đó bằng cách khá lạp hủ trong đám người, những người tu sĩ kiêu ngạo và mạnh mẽ nhất. Mặc dù còn 6 người khác đều biết Lục Huyền có uy tín cao và khả năng phi thường, nhưng không ai dám chắc chắn rằng hắn không giữ một thanh kiếm cao cấp khác hoặc một chiêu thức sát thủ khác trong tay. Vì vậy, trong quá trình Lục Huyền chạm vào bảo vật, mặc dù nó nằm ngay trước mắt, không ai trong số họ muốn tham gia vào cuộc đấu với anh. Mọi người vẫn tiếp tục đứng im trong cuộc chiến hỗn loạn. Thạch Trọng và Chu Băng Vũ dù nắm giữ nhiều bí thuật và pháp khí mạnh mẽ, nhưng thực lực của họ đã suy giảm đáng kể, không đủ để đối đầu với các trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Họ chỉ có thể bảo toàn an toàn cho bản thân mà không dám tranh giành phần lớn cơ duyên. Sau khi liếc nhau, Thạch Trọng cầm gương đồng tối tăm mờ mịt đứng sau lưng, trong khi Chu Băng Vũ điều khiển kiếm quang, hai người ngay lập tức biến mất khỏi cung điện. Không cần thiết phải mạo hiểm quá lớn trong bí cảnh đầy cơ duyên này. Cuộc chiến giữa huyết bào tu sĩ và nho nhã văn sĩ cũng nhanh chóng kết thúc. Vô số huyết chủng mang theo mùi huyết khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng lao về phía nho nhã văn sĩ. Văn sĩ cảm thấy huyết dịch trong người sôi sục như thể sắp sửa tràn ra từ các khiếu huyệt. Đột nhiên, vài con rối xám xanh chui từ dưới đất lên, liều mạng tấn công nho nhã văn sĩ. Dưới sự trợ giúp của các khôi lỗi xám xanh, văn sĩ không còn khả năng chạy trốn, bị đông đảo huyết trùng chen chúc vào cơ thể. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ tinh huyết của nho nhã văn sĩ bị huyết trùng cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xác không. Ta để lại cho ngươi một bộ thi hài trúc cơ trung kỳ hoàn chỉnh. Huyết bảo tu sĩ cười thâm trầm, hướng tu sĩ thấp bé ở xa nói. Hắn thu hết huyết trùng vào trong pháp bảo, làm cho màu sắc huyết sắc của pháp bảo trở nên đậm hơn, chứng tỏ huyết trùng đã được tẩm bổ đầy đủ. Như vậy là theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Nếu không có sự trợ giúp của ta, đám trùng này cũng không thể nhanh chóng hấp thụ được huyết nhục tinh hoa của trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Tu sĩ thấp bé khẽ nhúc nhích các ngón tay, khiến cho những con khôi lỗi xám xanh từ mặt đất chui ra, giữ vững các lối thoát. Còn có một lão đầu trúc cơ hậu kỳ, tuy nhiên huyết nhục của hắn có vẻ đã bốc mùi, không còn hấp dẫn nữa, cứ để lại cho ngươi. Còn về tên trúc cơ tiền kỳ kia, ta sẽ nhanh chóng xử lý rồi đến giúp ngươi. Huyết bào tu sĩ nhìn qua lưng còng lão giả và Lục Huyền, không để ý đến họ, như thể hai người chỉ là nguồn cung cấp tinh huyết mà thôi. Không ngờ hai người các ngươi lại là đồng bọn. Lưng còng lão giả thấy trên đỉnh đầu có một cái xanh đen, anh quỷ nhỏ gầy đang vuốt ve viên Phật môn còn giấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Huyền và ba người khác. Lục Huyền im lặng, vẻ mặt có chút run rẩy, như một lão nhân dưới đáy đang lâm vào trạng thái hoảng loạn. Đúng vậy, tiếc thay đạo hữu, những anh quỷ ngươi nuôi dưỡng nhiều năm, hôm nay sẽ bị ta luyện chế thành những thi khôi đặc biệt. Tu sĩ thấp bé cử động hai tay, hàng chục thi khôi xám xanh từ các hướng lao về phía lưng còng lão giả. Lão giả cảm nhận sau lưng mình phồng lên kịch liệt, những tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên trong âm hưởng. Hơn 10 anh quỷ hóa thành ánh sáng xanh đen, dùng bàn tay xám đen đập vào thi khôi, để lại những dấu vết xanh đen. Nấn ký trên khói đen mờ mịt hủ thực. Thi khôi thân thể bên ngoài, nhưng thi khôi dường như không chịu ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục lao về phía lưng còng lão giả. Ngay lúc đó, trước mắt Lục Huyền bỗng xuất hiện một cơn sóng huyết sắc dữ dội, vô số huyết trùng dữ tợn vung vẩy cánh, lao thẳng về phía hắn. Những huyết trùng này đều là do đạo hữu nuôi dưỡng sao? Lục Huyền cầm phong lôi kiếm, để thâm đen kiếm mang xé rách không khí, đón lấy lũ huyết trùng đang lao đến. Đúng vậy, các hạ sẽ ngay lập tức trở thành thực phẩm của lũ linh trùng này. Huyết bào tu sĩ cười âm u, chiếc huyết hồng pháp bào phấp phới, vô số huyết trùng tuôn ra từ bên trong. Những huyết trùng này là huyết ngưng âm trùng à? Ta trước đây đã xử lý không ít chúng trên đảo. Có một con đặc biệt lớn, ta đã dùng lửa nướng nó đến xì xì, thơm ngon khó cưỡng. Lục Huyền vừa ứng phó với huyết ngưng âm trùng, vừa trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Có vẻ như hắn vẫn đang say sưa trong sự vui sướng khi nướng trùng vương bằng lửa. Là ngươi đã giết một con trùng vương của ta. Huyết bào tu sĩ nghe vậy, tức giận đến mặt mày xanh mét. Trước đây, hắn thả huyết ngưng âm trùng lên quần đảo để ký sinh trên người các tu sĩ, hút huyết dịch, vốn nghĩ rằng không ai có thể phát hiện sự tồn tại của chúng. Không ngờ rằng, những huyết ngưng âm trùng đó lại bị diệt tận, và trong số đó còn có một con trùng vương cực kỳ quý giá. Dám giết trùng vương của ta thì đền mạng bằng chính tinh huyết của ngươi đi. Huyết hồng pháp bào giãn ra, ngay lập tức, một lượng lớn huyết dịch như vỡ đê chảy ra ào ạt. Chỉ sau mấy hơi thở, trong phòng ngọc thạch đã ngập tràn một biển máu, bên trong là vô số huyết trùng dài nhỏ, chìm nổi không ngừng. Nguy rồi, ngay khi lưng còng lão giả đang miễn cưỡng ứng phó với đông đảo thi khôi, một tiếng hét dài vang lên. Hơn 10 anh quỷ bỗng nhiên hiện ra vẻ hung ác, đồng loạt vây quanh lão giả. Trắng bệch răng nanh hung hăng cắn vào cổ, mặt và lồng ngực của hắn. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa tinh huyết trong cơ thể lão giả đã bị anh quỷ hấp thu. Tất cả anh quỷ đều tỏa sáng, thân hình hiện lên ánh thanh quang, bao quanh lưng còng lão giả, mang theo vô tận oán khí. Chúng phá vây từ thi khôi và ngay lập tức biến mất không dấu vết. Lục Huyền không để ý đến hành động của lưng còng lão giả, thân sắc tự nhiên, nhìn qua biển máu đầy trời và nhếch miệng cười. Giờ khắc này, cảm giác như trở lại những phút giây đó. Biển máu âm trùng tàn phá bừa bãi, viêm châu nướng yêu trùng. Ngay khi lời nói vừa dứt, gần 20 viên xích hồng thạch châu rơi xuống biển máu. Hắn ném tất cả bạo viêm châu trong tay ra ngoài. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang dội, từng cột lửa xích hồng bùng lên, tạo ra những sóng lửa dữ dội. Huyết dịch từ bốn phía bay tứ tung, hòa quyện với mảnh vụn cơ thể huyết ngưng âm trùng dài ngắn không đồng nhất. Bạo tạc tức nghệ thuật. Lục Huyền nhìn những cột lửa xích hồng cháy rực trong biển máu, cảm giác như hồi tưởng lại cảnh tượng dùng pháo nổ để phá hủy hồ nước ở kiếp trước. Gần 20 viên bạo viêm châu tam phẩm, trong chớp mắt bộc phát sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đốt khô toàn bộ biển máu, biến tất cả huyết trùng lớn nhỏ bên trong thành tro đen. Này, vị đạo hữu kia, lần trước ta đã nướng huyết trùng của ngươi như vậy. Tuy nhiên, lần này hỏa lực có vẻ mạnh hơn một chút, không may làm chúng nó bị nướng khét, mong đạo hữu thông cảm. Lục Huyền lộ vẻ áy náy trên khuôn mặt. Hắn nhìn về phía huyết bào tu sĩ đã hóa đá, mỉm cười nói. Lớp pháp bào huyết sắc trên người tu sĩ đã bị rút sạch, rũ xuống, tạo nên cảm giác chật vật và thê lương. Nếu đạo hữu đã thương tâm như vậy, thì ta sẽ theo ngươi xuống dưới cùng với linh trùng. Một đạo kiếm, mang lớn và đen kịt từ phía sau lưng lao về phía tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 335. Huyết bào tu sĩ một thân thuần thục thần thông hơn phân nửa, đều do những vết thương huyết trùng trên cơ thể, bị Lục Huyền tấn công dữ dội, sử dụng hơn 20 món bảo vật tam phẩm không góc chết oanh tạc dưới, biến thành hư vô. Hắn không khỏi hoảng hốt. Mắt thấy thanh kiếm màu đen lập tức bay đến trước mặt hắn, một con rối xám xanh hình người đột ngột xuất hiện, đứng giữa huyết bào tu sĩ và nguy hiểm. Chưa kịp tỉnh táo, liệu có chấp nhận chờ đợi cái chết sao? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến trong tâm hồn của huyết bào tu sĩ. Trong nháy mắt, tu sĩ tỉnh táo, một vùng tối tăm kỳ lạ bay ra, âm phủ lan tỏa, vô số linh hồn bắt đầu tràn ra từ bên trong. Nhìn thấy điều này, Lục Huyền nghĩ ngay, thanh kiếm màu đen bắt đầu biến đổi theo ý thích. Trong nháy mắt, biến thành một đàn chim cuồng nhiệt màu đen, bay lượn nhanh chóng trong cơn gió cuồng phong, ánh sáng lôi quang phản chiếu trên cánh chim. Khi linh hồn tiếp xúc, chúng tan biến như là bọt biển, phát ra tiếng vụn vỡ. Hàng chục trăm luồng khí kiếm thiên kiêu từ bốn phía đổ xuống huyết bào tu sĩ. Liên tục tăng cường tứ phẩm phong lôi kiếm và sử dụng tứ phẩm thiên kiêu kiếm quyết từ thiên kiếm tông, sự kết hợp của cả hai đã làm cho thực lực của huyết bào tu sĩ bị tổn hại nặng nề, và hắn bị chém thành nhiều mảnh. Một đạo lục quang từ cơ thể hắn bắn ra với tốc độ như điện, bay về phía tu sĩ thấp bé. Lục Huyền vẻ mặt bình thản, dẫn hồn đăng lơ lửng trước mặt, chân đèn phát ra vô số xúc tu đỏ sậm, lắc lư không ngừng. Thần hồn còn sót lại của huyết bào tu sĩ cảm thấy một lực hút khổng lồ từ hướng đèn lồng truyền đến, không tự chủ được bay ngược trở về trong dẫn hồn đăng, hóa thành một ánh đèn trắng bệch bên trong. Ngươi đến từ tà tông nào, sao lại không buông tha cả hồn phách, khiến không ai có thể tiến vào luân hồi? Tu sĩ thấp bé nhìn vào chiếc đèn tà dị trên không trung, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Ta chỉ đang trả lại cho ngươi những gì ngươi đã làm. Khi các ngươi nuốt chửng huyết dịch của tu sĩ và luyện hóa thi hài thành khôi lỗi, có bao giờ nghĩ rằng chính các ngươi cũng có thể gặp phải kết cục này không? Lục Huyền cười lạnh, múa phong lôi kiếm trong tay, hàng loạt kiếm mang thâm đen gào thét lao về phía tu sĩ thấp bé. Tu sĩ thấp bé biết rõ Lục Huyền không dễ đối phó, dù tu vi hắn cao hơn nhiều, trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù Lục Huyền đã sử dụng một tứ phẩm kiếm phủ và nhiều tam phẩm bảo châu, tu sĩ thấp bé cũng không dám mạo hiểm, không biết hắn còn sở hữu những bảo vật tương tự. Thân hình tu sĩ thấp bé co lại nhanh chóng, sau đó hóa thành vô số hắc tuyến, bắn vào các khiếu huyệt của thi khôi xám xanh. Mấy chục thi khôi dường như có ý thức, đồng loạt thi triển các loại thân pháp và thuật pháp hướng về phía Lục Huyền. Lục Huyền chớp động, kiếm mang bắn ra, chém nát một nhóm thi khôi xám xanh gần mình. Hắn dẫm một điểm, hóa thành một đạo phù quang, tránh thoát ba con thi khôi đồng thời tập kích, phong lôi kiếm khí lao về một con thi khôi gần đó. Đột nhiên, một cơn kinh phong cường mãnh từ phía sau thổi tới. Những thi khôi xám xanh vốn bị chém nát từ mặt đất nhảy lên, hoặc chém, hoặc chùy, hoặc nện, đồng loạt đánh úp về phía Lục Huyền. Nằm thanh như tiếng khóc lóc và kể lể của anh để thanh vang lên, Lục Huyền phía sau đột nhiên thấy một người rơm búp bê cao ba thước. Búp bê này được làm từ vô số sợi cỏ khô bện lại, gương mặt mơ hồ, có vẻ giống ba phần với ngũ quan của Lục Huyền. Búp bê này treo bên hông thế thân tà anh, ngăn cản mảnh vỡ của thi khôi đang bất ngờ tập kích. Lục Huyền nhanh chóng lấy lại tinh thần và thầm cảm thấy may mắn. Nếu không có sự can thiệp của thế thân tà anh, bản thân hắn có thể đã bị thương nặng bởi cuộc tấn công quái dị này. Hắn không ngờ rằng thi khôi bị đánh thành mảnh vỡ vẫn có thể phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy. Thi khôi vốn đã hung hãn và không sợ chết, giờ đây lại thêm tên tu sĩ thấp bé dung hợp vào, khiến các chiêu thức công kích trở nên đa dạng hơn. Ngay cả những mảnh vỡ cũng có thể gây ra mối đe dọa chí mạng. Hiện tại, việc cấp bách là phải bắt được những tu sĩ ẩn nấp trong đám thi khôi. Thân thể có thể hóa thành vô số sợi đen, nhưng việc kiểm soát thần hồn lại rất khó khăn, trừ khi hắn có linh thức đạt đến kết đan cảnh giới hoặc tu luyện được những phân hồn dị thuật hiếm có. Lục Huyền tâm niệm chuyển động, một lớp linh khí mỏng manh bao phủ trên con ngươi bề ngoài. Dưới ánh nhìn của phá vọng đồng thuật, hai mắt hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự ẩn tàng trong thi khôi hắc tuyến, có thể nhận biết được sự biến đổi của hắc tuyến, từ ít đến nhiều, từ dài đến ngắn. Hắn giả vờ như không phát hiện ra thi khôi huyền cơ, tiếp tục đấu sức với rất nhiều thi khôi khác. Ngay lúc đó, một viên thi khôi vụng trộm đến gần Lục Huyền, dưới tác động của đồng thuật của Lục Huyền, hắc tuyến bên trong viên thi khôi này rõ ràng mạnh mẽ hơn các viên khác, có khả năng ẩn giấu được thần hồn của tu sĩ. Thi khôi chuẩn bị tấn công, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một vết nứt, một con ngươi màu xám trắng từ trong vết nứt nhô ra, không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào thi khôi. Trong chốc lát, thần hồn của tu sĩ ẩn trong thi khôi cảm thấy tinh thần mình rơi xuống không ngừng, vô số huyễn tượng kéo hắn vào một thế giới hỗn độn. Tâm hắn cảm thấy không ổn, sau khi tinh thần hợp nhất, khi tỉnh dậy, lại phát hiện một thanh kiếm thần đang tập trung vào chính mình. Tinh vẫn kiếm phủ. Lục Huyền cầm kiếm phủ trong tay, ánh sáng lấp lánh, kiếm ý cháy bỏng, tấn công mạnh mẽ về phía thi khôi. Trong chớp mắt, tu sĩ thấp bé đã di chuyển thần hồn đến bên cạnh một bộ thi khôi. Như sao băng, kiếm khí đã hoàn toàn khóa chặt hắn, đổi hướng một cái và liên tục tấn công, đánh nát thi khôi thành bột mịn, ngay lập tức thăng hoa. Khi lưu tinh kiếm khí tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ ngày càng nhanh và uy thế ngày càng mạnh. Kiếm khí vẽ nên một đường cong mỹ lệ, chém tất cả thi khôi thành hư vô. Các thần hồn ẩn nấp trong thi khôi cũng tan biến theo. Sau khi giải quyết triệt để tất cả thi khôi, Lục Huyền không còn phải lo lắng về việc tìm thấy kẻ thù. Hắn thấp giọng cảm khái. Dưỡng kiếm hồ lô mở ra ba loại kiếm phủ, khiếu hải kiếm phủ theo phương thức quần công, kiếm khí như sóng biển dữ dội. Đại nhật kiếm phủ có thể nhiếp phục tâm phách, đoạt lấy ý chí với kiếm khí cương mãnh và bá đạo. Mà tinh vẫn kiếm phủ là kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, nay có khả năng chém giết đối thủ liên mạch mà không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Thật đáng tiếc khi không có cơ hội để ta biết được bên trong túi trữ vật còn lại bao nhiêu kiếm phủ. Lục Huyền âm thầm nói, trong khi nhặt lên túi trữ vật của tu sĩ thấp bé. Ngừm, làm sao mà vô cấu ngọc truyền đến không chỉ giữ nguyên mà còn tăng lên khí lực mát rượi. Trong lòng Lục Huyền máy động, linh thức quét qua và phát hiện rằng, không biết từ khi nào, ngọc chi dưới lớp hắc khí đã trở nên cực kỳ nồng nặc. Giống như thực chất, không ngừng cuồn cuộn, truyền đi một loại khí tức khiến người ta run rẩy. Ngũ phẩm, dị thọ bàn đảo, bốn loại bảo vật cường đại trấn áp, Lục Huyền suy tâm, một bản ánh vàng rực rỡ của ngọc sách trống rỗng xuất hiện. Khi mở ra ngọc sách, một tiếng kêu toàn bộ bí cảnh uy nghiêm vang lên. Một luồng hỏa diễm kim ô, hai màu bạch kim thiêu đốt toàn thân, phát ra tia sét sáng chói. Chỉ trong chốc lát, cả thiên địa biến thành một mảnh trắng xóa, tràn ngập hỏa diễm thuần trắng vô tận. Hắc khí bên trong ngọc trì tan rã nhanh chóng, giống như tuyết tan dưới ánh nắng mặt trời. Dù ngươi có lai lịch gì, hãy giữ cảm giác thần bí đó. Lục Huyền khép ngọc sách lại, kim ô trên không trung kêu lên một tiếng thanh thúy, rồi hóa thành một đạo bạch quang bay vào ngọc sách. Chỉ còn những ngọn hỏa diễm thuần trắng vẫn đang bừng bừng thiêu đốt. Chương 336. Trong cung điện bỏ hoang, Lục Huyền thân ảnh như phù quang với tốc độ cực nhanh lướt qua. Sớm tại dược viên, hắn ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không bình thường bên trong chỗ bí cảnh. Từ thông tin về dị biến linh chủng, ngũ phẩm đa thọ bàn đào trường kỳ bị tà dị khí xâm nhập và biến thành dị thọ bàn đào. Việc này cho thấy rằng bên trong chỗ bí cảnh có sự tồn tại của tà dị, không phải chỉ là khí thường. Khi tiến vào phòng ngọc thạch sau bốn kiện bảo vật gây tranh cãi, Lục Huyền cảm thấy một điều gì đó bí ẩn bên trong. Phong ấn bốn kiện bảo vật không chỉ là để ngăn chặn, mà còn là để phong ấn dưới đáy của hắc khí vô số. Bốn kiện bảo vật có vai trò quan trọng trong việc hấp thu, kiểm soát, biến đổi hình thức và tác động lên hắc khí. Những yếu tố này kết nối với nhau, tiết lộ sự tồn tại mạnh mẽ của tà dị ẩn giấu dưới đáy hắc khí, phá vỡ phong ấn và giải phóng tà dị khí từ bên trong. Lục Huyền không cho đối phương cơ hội hồi phục, lập tức kích hoạt ngũ phẩm, thuần dương chân hỏa lục, phóng thích từ kim ô tàn hồn ra chí dương, chí cương, thuần dương hỏa diễm, thiêu sạch toàn bộ tà dị khí tức. Về việc sử dụng kim ô tàn hồn quý báu trong bí cảnh theo cách này, Lục Huyền không cảm thấy quá tiếc nuối, vì sau khi sử dụng, hắn vẫn có thể bổ sung năng lượng cho thuần dương hỏa diễm. Nên quan trọng nhất là bảo toàn mạng sống của mình. Khi rời khỏi hoang đảo, Lục Huyền phát hiện đảo đã có rất nhiều gia tộc tu sĩ và tán tu xuất hiện. Hắn tìm một nơi hẻo lánh, tháo bỏ tứ phẩm thiên trành quỷ diện, khôi phục lại thân phận linh thực sư bình thường. Không trì hoãn lâu, hắn xuyên qua tường nước bị tàn phá và quay trở lại trên bảo thuyền của Tống gia. Tống sư thúc, cuối cùng ngài đã trở ra. Tống Dục, gia chủ Tống gia, nhìn thấy Lục Huyền, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Dù có lòng tin lớn vào Lục Huyền, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Nếu Lục Huyền xảy ra bất trắc trong bí cảnh, bị trọng thương hoặc thậm chí tử vong, thì hắn cũng khó lòng giải thích với Thiên Kiếm Tông. Nừm, may mà còn sống trở về, bình thản nói. Sư thúc có tìm thấy cơ duyên gì trong bí cảnh không? Tống Dục hỏi dò. Trúc cơ tu sĩ rất nhiều, trong đó có không ít người tu vi mạnh hơn ta, có thể bình an trở về đã là không tệ. Về cơ duyên, ta chỉ giải quyết vài con tam phẩm yêu thú và thu được một ít linh dược, linh trùng thôi. Lục Huyền trả lời. Hắn còn hướng Tống gia tu sĩ giới thiệu kỹ lưỡng về băng huyễn thiềm và quái dị thạch trận để họ có thể tránh được những cạm bẫy trong bí cảnh. Tống đạo hữu, thật không ngờ lại gặp ngươi ở bên ngoài bí cảnh lần nữa. Lục Huyền vừa trở về không lâu thì Thạch Trọng và Chu Băng Vũ cùng nhau xuất hiện. Thấy Lục Huyền, thần sắc của họ lập tức nhẹ nhõm. Lục đạo hữu, sau khi xuyên qua tảng đá mê trận, ngươi đi đâu? Sao chúng ta không thấy bóng dáng của ngươi? Ba người trao đổi về những gì đã chứng kiến trong bí cảnh, Chu Băng Vũ tò mò hỏi. Na đã trải qua nhiều khó khăn để từ trận pháp quái dị đó tiến vào phía sau. Lúc đầu, ta định trực tiếp vào trong cung điện để tụ hội với hai vị đạo hữu và tìm kiếm bảo vật. Không ngờ, một con linh trùng mà ta nuôi dưỡng bỗng dưng có phản ứng dị thường. Dựa theo chỉ dẫn của linh trùng, ta vào một dược viên hoang vắng và tìm được một ít linh trùng linh dược. Lục Huyền nói, mặt không biến sắc, tim không đập. Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm trong dược viên, ta vào cung điện đã muộn hơn phần lớn các tu sĩ. Ta chỉ kịp di chuyển ở tầng dưới cùng của cung điện. Khi ta muốn lên khu vực trung tâm để xem xét, bất ngờ phát hiện một thông đạo có không chỉ một tên trúc cơ tu sĩ đã chết. Trên cung điện có khí tức cường đại dao động, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta đành phải từ bỏ và chuyển sang các bí cảnh khác để săn giết yêu thú và tìm kiếm linh dược. Lục Huyền nói, nửa thật nửa giả. Chúng ta đã đợi ở tầng cao nhất của cung điện một thời gian dài. Thạch Trọng nhẹ nhàng gật đầu. Các vị đạo hữu quả không hổ là đại tông xuất thân, nhân tài kiệt xuất. Các ngươi có thể lấy tu vi trúc cơ tiền kỳ để từ trong tay những tu sĩ trung kỳ hoặc hậu kỳ đoạt được cơ duyên bảo vật quả thật đáng nể. Không biết các vị thu hoạch được bao nhiêu cơ duyên bảo vật, có thể cho Lục Mỗ mở rộng tầm mắt một chút không? Lục Huyền tán thưởng và hỏi. Lục đạo hữu quá khen, Thạch Trọng ánh mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Dù chúng ta cùng nhau tiến vào khu vực trung tâm bí cảnh, nhưng thực lực vẫn thuộc loại kém nhất trong số những tu sĩ đó. Dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn không thể giành được những bảo vật từ các trúc cơ trung kỳ và hậu kỳ cường đại tán tu. Thật vậy sao? Thập Huyền tiếc nuối nói. Bảo vật gần ngay trước mắt mà lại bỏ lỡ cơ hội. Ai? Đáng tiếc thực lực của ta còn kém, không thể tranh đoạt bảo vật. Nếu không, cùng hai vị liên thủ, có lẽ đã có thể đoạt được một hai kiện bảo vật cấp cao. Hắn cuối cùng thở dài nói, Lục đạo hữu có phần tâm ý đó là rất tốt rồi. Thạch Trọng ôn hòa đáp. Về phần tiếc nuối, dù không thể tránh khỏi, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Dù sao, sự chênh lệch thực lực quá lớn, và chúng ta cũng không thiếu bảo vật, nên không đến mức quá mức khẩn trương. Quan trọng nhất là có thể bảo toàn mạng sống. Thạch Trọng nói tiếp. Lục đạo hữu, không biết lúc ấy tình hình nguy hiểm đến mức nào. Ngoài chúng ta ra, những người khác đều là trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ tu sĩ. Còn có một tên cực kỳ ghê tởm, thực lực tương đương với chúng ta nhưng lại sở hữu kiếm phủ, có thể nhẹ nhàng chém giết trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đối mặt với hắn, ngay lập tức đã giải quyết một trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Có thể nhẹ nhàng chém giết trúc cơ trung kỳ tu sĩ bằng kiếm phủ. Ngay cả tại Thiên Kiếm Tông, đó cũng là bảo vật hiếm có. Không ngờ lại xuất hiện trong bí cảnh này. Thạch Trọng nói, lộ rõ vẻ khinh thường đối với tên tu sĩ lạ lùng đó. Lục Huyền trong lòng coi thái độ của Thạch Trọng là sự hâm mộ và ghen ghét, bèn nói. Cũng không biết cuối cùng bọn họ xử lý thế nào với những bảo vật đó. Cuối cùng, bốn kiện bảo vật kia rốt cuộc rơi vào tay ai? Nhìn cái kia cuối cùng đạo thuần trắng hỏa diễm uy thế, chắc chắn có không ít tu sĩ vẫn lạc. Thạch Trọng than nhẹ một tiếng. Theo lời Thạch đạo hữu, không chỉ một tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ tại bí cảnh bên trong thân tử đạo tiêu. Lục Huyền khe khẽ lắc đầu. Bí cảnh thật sự quá nguy hiểm, ta vẫn thấy việc bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú là phù hợp hơn. Mặt mũi hắn hiện lên một ít nỗi khiếp sợ, tự giễu nói ra, có lẽ may mắn khi có thể an toàn trở về từ bí cảnh, mang theo một mạng. Trong bí cảnh, vật phẩm chủ yếu đã được phát hiện không nhiều, và khi tiến vào chỉ có thể săn thêm một chút yêu thú, thu hoạch linh dược, vật liệu. Trước hết không nên mơ tưởng. Thạch Trọng tổng kết, Lục đạo hữu, chúng ta cần trở về chỉnh đốn một chút, chờ đợi cho bí cảnh phong ba lắng xuống, sau đó tìm cách thả câu hải ngư hải thú. Đúng vậy, còn có tụy linh chân dịch mà ngươi đã đáp ứng trước đó. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, ngươi đã thu hoạch được ở trên một hòn đảo nhỏ. Giờ chính là cơ hội để chúng ta cùng nhau. Thạch Trọng lấy ra một bình thanh linh chất lỏng từ túi trữ vật. Chương 337. Linh dịch trên bề mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như những vì sao sáng trong đêm. Khi Thạch Trọng mở nắp bình, một làn khí tinh thuần và thanh khiết lập tức lan tỏa, làm cho linh khí trong cơ thể cảm thấy rạo rực. Tụy linh chân dịch này là tam phẩm linh dịch, chứa đựng linh khí cực kỳ nồng đậm và tinh thuần. Một giọt có thể nhanh chóng bổ sung và khôi phục linh lực của tu sĩ, Thạch Trọng giải thích. Làm ơn cảm ơn hai vị đạo hữu vì đã cung cấp linh dịch quý giá này. Lục Huyền mỉm cười đáp. Theo như đã hẹn trước, hai bình dưỡng kiếm hồ lô sẽ được dùng để đổi lấy bình tụy linh chân dịch. Lục Huyền phất tay, hai hồ lô xanh biếc từ trong túi trữ vật bay ra. Bên trong hồ lô vang lên tiếng leng keng, như thể đang ngấm đẫm một lượng lớn kiếm khí mạnh mẽ. Lục đạo hữu thật hào phóng, chúng ta không thể từ chối, xin nhận lấy dưỡng kiếm hồ lô này. Thạch Trọng và người đi cùng lộ vẻ vui mừng, không chối từ, nhận lấy hai bình dưỡng kiếm hồ lô. Bên trong hồ lô chứa đựng kiếm khí sát phạt, có thể so sánh với tam phẩm pháp khí, và việc đổi được một bình tụy linh chân dịch khiến họ vô cùng hài lòng. Lục Huyền không cần phải nhắc đến, tụy linh chân dịch có thể dùng để bồi dưỡng ngũ phẩm long hài thảo trong tông môn, giá trị vượt xa bản thân, huống chi còn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm và thời gian thu thập. Thạch Trọng và người cùng đi không dừng lại lâu, chỉ trò chuyện vài câu rồi từ biệt Lục Huyền. Tống Sư Thúc, tiếp theo ngươi định làm gì? Tống Dục nhanh chóng tiến đến hỏi. Ta chuẩn bị trở về Không Minh Đảo. Nếu các ngươi muốn tiếp tục khám phá bí cảnh, có thể ở lại đây thêm chút thời gian. Chú ý cẩn thận, vẫn có thể tìm được những đồ vật không tồi. Tống Dục trên mặt lộ vẻ chần chừ, cuối cùng quyết định ở lại bí cảnh bên ngoài. Sư Thúc, vất vả lắm mới tới đây, chúng ta vẫn muốn vào xem một chút. Được vậy, hãy hành động cẩn thận. Lục Huyền dặn dò. Hắn đã cung cấp tất cả thông tin về bí cảnh cho Tống Dục và nhóm, không có thêm yêu cầu nào khác, rồi điều khiển từ điện kiếm bay về phía Không Minh Đảo. Đã trở về. Lục Huyền trở lại tiểu viện của mình, thấp giọng cảm thán. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, tu vi đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ và đạt được hai món bảo vật, hư không yểm mục và thuần dương chân hỏa lục. Nhờ vậy, hắn mới có thể toàn mạng trở ra từ bí cảnh. Vừa mới bước vào viện tử, một luồng thanh quang chiếu đến, ngay lập tức cảm nhận được cái bụng tròn vo quen thuộc của Phong Chuẩn. Chim béo với cánh rộng màu xanh nhạt vỗ nhẹ, đứng trên vai Lục Huyền và líu díu kêu to, như thể không hài lòng vì hắn không mang nó ra ngoài. Đồng thời, Đạp Vân Xá Lị từ thao trùng nang bước ra, đi lại nhẹ nhàng như đang dẫm trên mặt đất, thần thái cực kỳ ưu nhã. Chim béo của người xem ra có vẻ biết điều hơn chút nhỉ. Lục Huyền cười cười, nhéo nhéo bụng mềm mại của chim béo, rồi đi tới bên bờ ao nhỏ. Sau một thời gian không gặp, nham giáp quy có lớp vỏ xám đen đã dày hơn, không biết nó đã lăn lộn bao nhiêu lần trong bùn nước. Thanh giác long lý cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, từ đáy ao bơi lên và nổi gần nham giáp quy. Thân hình thon dài, động tác ưu nhã, hai cái mắt xanh rõ ràng dưới nước nhấp nhô, cùng với bên cạnh là nham giáp quy quê mùa cục mịch, tạo thành một so sánh rõ ràng. Lục Huyền cho họ đưa đồ ăn, sau đó vội vã trở lại phòng. Lần này, khi khám phá một nhóm, hắn đã tiêu hao hết không thiếu bất kỳ bảo vật nào. Từ liệt diễm quả, đã thu được toàn bộ bạo viêm châu để sử dụng cho việc nổ huyết hải, sau khi sử dụng một cây đại nhật kiếm phủ và một cây tinh vẫn kiếm phủ, tứ phẩm kiếm phủ còn lại hai cây. Ngoài ra, trên người hắn còn giữ một thời gian tam phẩm thế thân tà anh, ngũ phẩm, thuần dương chân hỏa lục, bên trong kim ô tàn hồn công kích cũng đều bị tiêu hao hết. Tuy nhiên, tổn thất vẫn có thể chấp nhận được. Trong tông môn liệt diễm quả, vẫn còn trữ lượng không ít, bảo viêm châu tích lũy rất nhanh, dưỡng kiếm hồ lô cũng trồng 3 cây, không cần phải lo lắng về việc thiếu kiếm phủ để sử dụng. Về phần thuần dương chân hỏa lục, vẫn còn có thể tìm kiếm bên trong kim ô, nếu có cơ hội phù hợp, có thể bổ sung năng lượng để tiếp tục sử dụng. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, quan trọng hơn hết, sau khi so sánh và thu hoạch, có thể coi như đã đầy đủ. nắn lấy từ thao trùng nàng ra từng món bảo vật. Một cây dị thọ bàn đào linh chủng và 6 quả dị thọ bàn đào linh quả đã được hái xuống. Linh chủng ngũ phẩm này, dù phương pháp bồi dưỡng có phần tà dị, nhưng lại rất thích hợp để trồng trong âm phủ tiểu viện. Lục Huyền nhìn qua những hạt đào đỏ sậm được khảm nạm trong máu thịt ngưng kết, thầm nghĩ. Tiếp theo, dược chỉ được Bạch Cốt Ma Khôi chặt chẽ khóa lại, vì nó gần như vô hình vô sắc, chỉ cần một chút sơ suất là có thể biến mất khỏi tầm mắt, nên Lục Huyền đã liên tục nhốt nó trong bạch cốt kín mít. Hắn thiết lập một linh lực cấm chế đơn giản, và khi tâm niệm vừa động, bạch cốt khối cầu lập tức xuất hiện một khe hở nhỏ. Một sợi mùi thuốc nhàn nhạt từ khe hở bay ra. Lục Huyền lấy từ túi trữ vật ra một viên uẩn linh đan. Linh thức cảm ứng cho thấy côn trùng trong suốt lén lút bu lại, bao phủ viên đan và tham lam hấp thu độc tính bên trong. Hắn nhân cơ hội này lập khế ước với dược chỉ, hứa hẹn cung ứng đại lượng đan dược trong tương lai. Lục Huyền truyền một ý niệm đến dược chỉ, xác nhận khế ước. Dược chỉ sử dụng đan lô và đan dược độc làm thức ăn, việc nuôi dưỡng nó bằng đan dược sẽ không làm giảm dược lực mà còn có thể nâng cao chất lượng của đan dược thêm một bước. Ngay sau đó, từ Ngọc Trì, Lục Huyền thu được 3 kiện dị bảo. Một món là oan hồn bùn đen mà hắn đã phải tranh đoạt với tên trúc cơ trung kỳ Khôi Ngô tu sĩ. Oan hồn bùn đen có hình thái bất định, chỉ cần bóp nhẹ là oan hồn sẽ bị đẩy ra từ bên trong. Một món khác là ố vàng hương dây, được lấy từ tay huyết bào tu sĩ, hương dây tự động bốc cháy, tạo ra một làn khói nhẹ nhàng, hình thành một đài sen mơ hồ với một Phật tượng đang ngồi xếp bằng và niêm hoa vi tiếu trên đó. Món cuối cùng là một thanh tiểu kiếm xanh biếc, thu được sau khi xử lý xong đông đảo thi khôi tu sĩ thấp bé. Thanh kiếm tỏa ra tinh thuần sinh cơ, khiến các tà ma phải tránh xa. Trong 4 kiện bảo vật từ Ngọc Chỉ, 3 món đã rơi vào tay Lục Huyền. Chỉ có viên con dấu tinh xảo là bị lưng còng tu sĩ mang đi khi hắn bỏ chạy. Tất cả đều là pháp khí và bảo vật cấp bậc tứ phẩm, thậm chí có khả năng cao tới ngũ phẩm. Tuy nhiên, vì không rõ cụ thể chân tướng của chúng, Lục Huyền chỉ có thể nghĩ cách tìm hiểu thêm về tác dụng của các bảo vật này. Lục Huyền cảm nhận được 3 kiện bảo vật đều mang theo cường đại linh lực và suy đoán được giá trị của chúng. Tiếp theo, hắn từ tay mấy tên tu sĩ lấy được vài túi trữ vật, trong đó có 2 túi trữ vật của những trúc cơ hậu kỳ tà tu. Nên Lục Huyền dùng linh khí để cưỡng ép mở ra các túi trữ vật, lấy ra toàn bộ đồ vật bên trong. Linh thạch rơi xuống ầm ầm, ước tính có khoảng 5-6 ngàn viên. Tiếp theo là các loại đan dược và phù lục, trong đó có một số là Lục Huyền nhận biết, còn một số thì hoàn toàn mới lạ, tràn ngập tà khí, có vẻ không phải là đan dược đáng tin cậy. Các phù lục đều có phẩm chất bình thường, cao nhất là tam phẩm. Vì đã quen với những phù lục hiếm có, Lục Huyền cảm thấy chúng có phần kém cỏi. Ngoài ra, còn có một cái tứ phẩm pháp khí đã luyện hóa nhiều âm hồn oán niệm, cùng với 3 kiện tam phẩm pháp khí, hầu hết đều có chút tà khí. Một bình huyết dịch đỏ sậm, có linh lực nồng đậm, phẩm chất rất tốt, cùng với nhiều xương cốt, yêu thú hiếm thấy, bị mài bóng loáng. Cuối cùng, còn có một phát hiện bất ngờ, một linh trùng tà dị. Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 338, một hình thái linh trùng quái dị hiện ra trước mắt. Linh trùng giống như bàn tay hài nhi, trắng noãn non mịn. Lục Huyền ban đầu nghĩ rằng hai vị tà tu đã để lại một số vật liệu tà đạo. Nhưng khi phát hiện bên trong ẩn chứa một chút sinh khí, anh mới nhận ra rằng bàn tay trắng noãn đó thực sự là một loại linh trùng đặc biệt. Anh tiến vào linh điền và tìm thấy một không gian linh nhưỡng trống trơn. Anh thi triển địa dẫn thuật, khiến cho một khe nhỏ xuất hiện trong linh điền. Anh đặt bàn tay linh trùng trắng noãn vào khe đó. Tâm trí của anh tập trung vào tầng nông trên linh trùng quái dị và một ý niệm hiện lên trong đầu. Huyết linh trưởng tham, tứ phẩm linh thực, thích ăn thịt tu sĩ, yêu thú tinh huyết, hình dáng giống bàn tay, có khả năng hành động nhất định và trong quá trình trưởng thành sẽ tự động hút tinh huyết từ nguồn gốc, tăng cường sức mạnh âm thầm. Khi trở nên hoàn thiện, nó có thể sử dụng các pháp thuật tà đạo để tu luyện, hoặc có thể trực tiếp sử dụng để tăng cường sức mạnh thân thể. Một linh thực tà dị có khả năng hành động nhất định. Lục Huyền thầm thán một câu, nhìn thấy một bàn tay đang di chuyển trong đất, tìm kiếm tinh huyết của các tu sĩ yêu thú. Cũng tốt, vừa lúc có thể bổ sung một chút âm phủ cho tiểu viện với các loại linh thực tà dị. Tại quỷ diện Thạch Cô, sau khi kinh cức cốt và bách đồng quỷ mộc trưởng thành, kiếm môn trấn trong tiểu viện linh thực tà dị chỉ còn lại ngũ phẩm thánh anh quả cây con và huyết nghiệt hoa. Trong bí cảnh, sau khi thu thập 2 viên đại tướng, tứ phẩm huyết linh trường tham và ngũ phẩm dị thọ bàn đảo, hắn lấy ra một bình giao long tinh huyết từ túi trữ vật, nhỏ lên bàn tay non mịn trắng noãn bên cạnh Linh Nhưỡng. Tâm thần cảm ứng, thấy rằng Linh Nhưỡng trong tay hấp thu tinh huyết giao long tươi mới, không lâu sau, xuất hiện các mạch huyết nhỏ li ti màu hồng đỏ, khiến bàn tay trắng noãn non mịn trở nên thêm phần kỳ lạ. Lục Huyền chỉ cần một chút thời gian để bồi dưỡng, sau đó kiểm tra các linh thực còn lại trong linh điện. Khi chuẩn bị vào nhà, hắn đột nhiên cảm nhận được một sự chuyển động lạ ở lòng bàn chân. Cúi đầu quan sát, Lục Huyền thấy trong lớp thổ nhưỡng có một bàn tay trắng noãn lẫn tơ máu, đang chắc chắn nắm lấy ống quần của hắn và bắp chân, khiến huyết khí không ngừng phun trào. Đây là huyết linh trưởng tham, khả năng hành động không hề kém. Lục Huyền thầm cảm thán khi thấy bàn tay trắng noãn đó quay vị trí cũ của nó. May mắn thay, phạm vi hoạt động của nó có hạn, nếu không có tứ phẩm thiên huyễn vân yên, trận bảo vệ trong tiểu viện của kiếm môn trấn, có lẽ nó đã có thể ra ngoài hút máu rồi. Lục Huyền tiếp tục trồng dị thọ bàn đào, sử dụng thanh mộc nguyên khí để kích hoạt các hạt đào đỏ sậm trong máu thịt. Các khe rãnh trên hạt đào bắt đầu huyết nhục nhúc nhích, từ từ ngấm vào và lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm. Sau khi kiểm tra và bồi dưỡng toàn bộ linh thực, Lục Huyền mới yên tâm trở về phòng. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lần này vào bí cảnh vẫn có chút nguy cơ xảy ra bất trắc. Hai tên trúc cơ hậu kỳ tà tu liên thủ, cuối cùng bị thuần dương chân hỏa lục với hỏa diễm chí dương chí cương giải quyết, chết ngay từ trong trứng nước của hắc khí. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cũng có thể dẫn đến thương tích. May mắn là thu hoạch khá tốt, không uổng công ta liều mình đối mặt với nguy hiểm. Về sau vẫn nên ở yên trong viện, bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú. Lục Huyền âm thầm quyết định. Trong hơn một năm sau đó, hắn đã thực hiện quyết định này rất tốt. Mỗi ngày, hắn cùng linh thực và linh thú làm bạn, phần còn lại thời gian dùng để tu hành công pháp và kiếm quyết. Hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút về Tống Vân kiếm đạo pháp môn và dạy bảo Tống Tư Ninh kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực. Khi Thạch Trọng mời, hắn sẽ đi câu hải ngư hải thú để thư giãn tinh thần. Tuy nhiên, hắn không tiến vào khu vực biển sâu, chỉ hạn chế ở các quần đảo phụ cận để câu hải ngư hải thú, chủ yếu là để chăn nuôi nham giáp quy, thanh giác long lý, và đáp ứng nhu cầu huyết nhục của dị thọ bàn đào và huyết linh trưởng tham. Trong khi đó, cả Thạch Trọng và Chu Băng Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định mời Lục Huyền tham gia vào việc tìm kiếm bí cảnh, nhưng họ đều bị Lục Huyền khéo léo từ chối, hai người phải chấp nhận là kết thúc. Lúc này, Thủy Huỳnh Thảo đã trở nên thanh tú hơn sau một thời gian. Gần 200 cây Thủy Huỳnh Thảo, trong đó có 50 cây dùng để sản xuất hạt giống, còn lại 150 cây mang chùm hoa sáng màu trắng bên trong, do chất lượng thông thường của Thủy Huỳnh Thảo là nguyên nhân chính, mở ra hơn 30 năm tu vi bàn thưởng. Điều này đã giúp Lục Huyền tiến bộ đến trúc cơ trung kỳ mà không gặp trở ngại. Chỉ là vì sự tiến bộ đến trúc cơ hậu kỳ còn cách xa một khoảng thời gian khá lâu do thiên tư quá bình thường, trong hành ruộng, không phải là việc dễ dàng. Sau 3 năm giữ kỳ hạn, cuối cùng đã qua hơn 1 năm nhanh chóng. Trong thời điểm này, Lục Huyền đã trồng thành công 10 cây kiếm thảo thông thường, vì đều được bồi dưỡng bằng tứ thời kiếm quyết. Kiếm thảo sau khi trở nên thành thục có các thuộc tính tương ứng, thu hoạch chùm hoa sáng màu trắng đều chứa đựng 4 loại kinh nghiệm kiếm quý. Sau khi hấp thu, Lục Huyền đã đạt được một cảnh giới hoàn toàn mới trong việc trưởng khống tứ thời kiếm quyết. Còn lại các loại kiếm thảo, phong lôi kiếm thảo do linh chủng của nó ở vỏ kiếm bị biến đổi theo thời gian nên có sự khác biệt rõ rệt về tốc độ sinh trưởng. Ban đầu, một gốc gần như đã hoàn toàn thành thục. Tam phẩm tinh quang kiếm thảo đã trưởng thành, dài khoảng 3 thước, tinh quang trên thân kiếm ngưng tụ, sáng chói và ẩn chứa cường đại kiếm ý. Khoảng thời gian còn lại để nó hoàn toàn thành thục có lẽ không còn lâu nữa. Tứ phẩm kiếm thiên kiêu, nhờ vào việc Lục Huyền trưởng khống thiên kiêu kiếm quyết ngày càng tinh thuần, đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng trong thời gian ngắn. Các cành cây có kích thước khác nhau, ngưng luyện ra nhiều kiếm khí như những mũi kiếm bén nhọn, hòa quyện với cành cây, tạo thành hình dạng các cánh chim sắc bén. Dị thọ bàn đào đã được gieo trồng hơn một năm, giờ đã cao gần bằng một người. Cây đào tỏa ra linh khí mạnh mẽ và hương thơm quyến rũ. Từ xa có thể cảm nhận được sự sinh cơ dồi dào. Tuy nhiên, linh nhưỡng bên dưới, nơi mà dị thọ bàn đào phát triển bộ rễ, chất đống như một ngọn núi nhỏ, tạo sự tương phản rõ rệt với phần đất xung quanh vẫn tinh khiết và vô hại. Huyết linh trưởng tham, từ kích thước bàn tay của một đứa trẻ, đã trưởng thành đến cỡ tay của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Các mạch huyết màu đỏ trên bàn tay ngày càng rõ nét, khiến toàn bộ bàn tay có một ánh đỏ nhạt mờ mờ. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của nó ngày càng rộng hơn, Nếu không hấp thụ đủ tinh huyết yêu thú, nó có thể bò qua lại trong linh điền, từng suýt đụng phải khách tiểu cô nương Tống Tư Ninh. Dưới cơn giận dữ, Lục Huyền phải kiềm chế và cắt giảm lượng máu nửa tháng, suýt nữa dẫn đến một cuộc trừng phạt nghiêm khắc. Về linh thú, nham giác quy, thanh giác long lý, dược chỉ và ngay cả các công cụ sa thạch như tụ sa loa, tất cả đều đã trưởng thành đầy đủ. Đại Không Minh Đảo, trong hơn một năm qua, cũng không xảy ra bất kỳ sự kiện dị thường lớn nào. Thi thoảng, những hải thú và hải ngư xâm nhập vào hải vực của Không Minh Linh Ngư cũng bị tống gia của Lục Huyền dễ dàng xử lý. Sự xuất hiện của bí cảnh mới đã dẫn đến việc thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng tà tu trên đảo. Đạp Vân Xá Lị là người đầu tiên phát hiện, sau đó bị Lục Huyền dùng hư không yểm mục để giám sát. Nếu có hành vi gây bất lợi cho Không Minh Đảo, Lục Huyền sẽ trực tiếp bắt giữ và dùng chúng làm chất dinh dưỡng cho dị thọ bàn đảo và huyết linh trưởng tham. 3 năm kỳ hạn đã đến, là thời điểm về tông môn. Lục Huyền nhìn ra mặt biển vô ngân hải, khóe miệng nở một nụ cười. Chương 339 Không Minh Đảo. Tốt, vậy hãy đưa đến đây. Lục Huyền nói với Tống Dục và nhóm tu sĩ của Tống gia trong khi cưỡi trên lưng chim béo rộng lớn. Sau khi đồng môn của ta đến đảo trong ít ngày tới, nếu có việc gì, các ngươi có thể nhờ hắn trợ giúp. Tống Dục đưa cho Lục Huyền một hộp ngọc tinh xảo, giọng nói chứa đựng sự không nỡ chia tay. Đây là một món đặc sản nhỏ chế từ Không Minh Linh Ngư, xin hãy nhận để làm kỷ niệm. Dù Lục Huyền sẽ lưu lại Không Minh Đảo trong 3 năm tới, và dù hắn thường xuyên không ra ngoài, nhưng nếu có vấn đề xảy ra trên đảo, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên có mặt. Nhất là khi có chuyện huyết trùng ký sinh, Lục Huyền đã thông báo và chuẩn bị kỹ lưỡng, tiêu diệt toàn bộ những con côn trùng tà dị, khiến cho sóng gió lớn nhanh chóng lắng xuống. Vì vậy, Tống Dục và cả nhà Tống gia đều không nỡ chia tay với Lục Huyền. Lục Huyền nhận lấy hộp ngọc, nhìn Tống Dục và Tống Vân đang đứng sau lưng, và nói: Sau khi ta đi, nhớ cố gắng tu hành, mong sớm gặp lại các ngươi tại Thiên Kiếm Tông. Vâng Lục tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bạn. Tống Vân, với đôi mắt đỏ hoe, gật đầu quyết tâm. Dù còn trẻ, với tài năng thiên bẩm và sự chỉ dẫn của Lục Huyền, Tống Vân đã đạt đến luyện khí tầng 6. Chỉ cần đột phá lên luyện khí cao giai, hắn có thể thử bái nhập Thiên Kiếm Tông. Lục Huyền dặn dò Tống Vân một câu rồi quay sang nhìn Chu Băng Vũ, nữ tu lăng lệ, đứng bên cạnh. Chu đạo hữu, hôm nay là lần chia tay, không biết khi nào mới có dịp gặp lại. Ta thường ít khi rời tông môn, nhưng nếu có cơ hội, hãy đến Thiên Kiếm Tông thăm ta. Thạch Trọng đã hoàn thành nhiệm vụ, và dù không nỡ rời Vô Ngân Hải, hắn vẫn phải trở về Ly Sơn Tông và tiếp nhận nhiệm vụ từ các đồng môn khác. Rất tốt, Lục đạo hữu, chúng ta sẽ gặp lại, Chu Băng Vũ nói với giọng điệu từ tốn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Lục Huyền chắp tay, tâm niệm vừa động, phong chuẩn phát ra tiếng gáy thanh thúy, cánh chim xanh nhạt tỏa ánh sáng linh quang, bay lên trời cao. 2 ngày sau, tại Kiếm Môn Trấn, Lục Huyền điều khiển chim béo đáp xuống phiến đá xanh lớn trên quảng trường, ghé qua các cửa hàng và quầy hàng của tán tu để bổ sung một số vật phẩm, rồi nhanh chóng đến tiểu viện trong âm phủ. Khi mở Thiên Huyễn Vân Yên Trận, một luồng khí mát lạnh quen thuộc ngay lập tức tràn tới. Lần trước, Lục Huyền mang đi một số loại linh thực âm phủ từ tiểu viện, khiến nơi này trở nên trống trải hơn nhiều. Giờ đây, chỉ còn lại cây con của Thánh Anh Quả ngũ phẩm và Huyết Nghiệt Hoa ngũ phẩm. 3 năm không chăm sóc kỹ lưỡng, không biết hai bảo bối âm phủ của ta đã sống ra sao. Lục Huyền tiến đến trước Thanh Anh Quả, nhìn thấy trên mặt đất một linh quả giống như phôi thai. Bên trong linh quả, dưới phá vọng đồng thuật, mơ hồ hiện lên một trẻ nhỏ xám đen, khô héo và gầy yếu. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lục Huyền, trẻ nhỏ xám đen hóa thành một bóng đen, lặng lẽ ẩn mình. Thỉnh thoảng, một luồng khí âm lạnh tụ lại trên người Lục Huyền, chứng tỏ sự tồn tại của nó. Tội nghiệp Thánh Anh, đã 3 năm rồi mà không được ăn chút nào. Lục Huyền thở dài, rồi lấy từ thao trùng nang ra ngũ tử đồng tâm ma mộc anh. Từ điện kiếm vung lên, một tia điện màu tím đậm bắn vào mộc anh xanh lục. Thức dậy, phân tán những linh hồn của trẻ con. Dưới tác động của tia điện, mộc anh run rẩy toàn thân, các phù văn xiềng xích màu xanh đậm trên cơ thể sáng lên, phong ấn nó hoàn toàn. Đôi mắt xám trắng của mộc anh tràn đầy vẻ oán độc. Với kinh nghiệm bị điện giật phong phú, nó hiểu rõ tình cảnh của mình và biết rằng sớm muộn gì cũng phải phân tách vài linh hồn trẻ con ra ngoài. Nếu làm sớm, có thể tránh được nỗi khổ bị điện giật. Chỉ sau vài hơi thở, một linh hồn trẻ con lớn bằng nắm tay từ rốn mộc anh chui ra khỏi cửa hang tối tăm. Linh hồn này vẫn chưa tan biến, hiện lên màu xám trắng, với ánh mắt trống rỗng lơ lửng giữa không trung. Nhận thấy linh hồn trẻ con xuất hiện, Thánh Anh Quả bên trong lại xuất hiện một lần nữa, hít một hơi thật sâu, rồi hút linh hồn trẻ con vào bên trong như hút mì sợi. Lục Huyền làm theo, gạt ra từ cơ thể Mộc Anh vài linh hồn, lần lượt cho vào thanh anh quả. Đào mắt đã đạt được cây thanh anh quả này, cây con đã trải qua nhiều năm, hiện tại linh thực của nó đang phát triển nhanh chóng, nhưng chắc chắn phải suy tính kỹ hơn về sau về âm mưu của tên tà tu kia. Trong viện thanh anh quả, không chỉ có cây mẹ hoàn thiện, mà còn có các cây con được phân chia ra từ cây mẹ, để chúng phát triển đến giai đoạn trưởng thành, rồi được đưa ra phía sau màn tà tu, nơi chúng có thể nhập vào và quan sát xung quanh. Lục Huyền đã lâu muốn đưa cây mẹ thánh anh quả đi ra khỏi, nhưng quyết định chờ thêm một thời gian nữa, cho đến khi hư không yểm mục luyện hóa trở nên thuần thục hơn và thỉnh thoảng đến viện. Ngược lại thì giám thị phía sau màn tà tu. Sau khi tận tâm bồi dưỡng cây thánh anh quả, Lục Huyền tiến tới bên cạnh huyết nghiệt hoa. Một chùm huyết cầu sinh trưởng trên một cây đỏ sậm với thân nhỏ dài. Huyết cầu giống như là một mạng máu nhỏ li ti bện lại với nhau, nhưng từ lâu không hấp thụ máu tươi, mạch máu nhỏ trở nên héo rũ và suy tàn rất nhiều. Linh thức thăm dò vào trong huyết cầu, bên trong biển máu vô tận không còn khí thế dữ dội như trước, chỉ còn bình tĩnh như gương với một đóa hoa đỏ tươi nở ra ở giữa. Lục Huyền nhanh chóng lấy dao long tinh huyết từ túi trữ vật và đổ vào bề mặt huyết cầu. Các mạch máu nhỏ bé lập tức sống động, hút lấy tinh huyết dao long một cách đầy tham lam, làm cho huyết cầu trở nên tươi mới. Trong biển máu tĩnh lặng, sóng máu bắt đầu dâng lên, ngày càng mạnh mẽ. Đóa hoa đỏ tươi ở trung tâm từ từ nở ra. Sau khi chăm sóc huyết nghiệt hoa xong, Lục Huyền lại lấy dị thọ bàn đào và huyết linh trưởng tham từ thao trùng nang ra, cấy ghép vào trong tiểu viện. Thao trùng nang cao cấp hơn sinh sinh đại hai phẩm, hiệu quả duy trì linh thực và sinh cơ mạnh mẽ hơn. Trong vài ngày ngắn ngủi, nó không ảnh hưởng gì đến hai loại linh thực này. Dị thọ bàn đào mặc dù có nguồn gốc từ ngũ phẩm đa thọ bàn đào, nhưng sau khi trải qua dị biến, Lục Huyền không dám trồng tại tông môn, đành phải lưu lại trong tiểu viện ở âm phủ của kiếm môn trấn. Đến đây, trong tiểu viện đã có tổng cộng 4 loại tà dị linh thực, 3 loại là ngũ phẩm linh thực, còn lại là tứ phẩm huyết linh trưởng tham. May mắn thay, trước đó, Lục Huyền đã thu thập đủ tinh huyết từ giao long ở Thiên Long Hồ, nếu không thì không dễ gì đối phó với hai loại linh thực hút máu này. Lục Huyền nhìn huyết cầu đang nhẹ nhàng đung đưa và những bàn tay đỏ nhạt không yên, thầm cảm khái. Sau khi chăm sóc 4 loại âm phủ linh thực, Lục Huyền vội vã trở về tông môn, cưỡi chim béo và nhanh chóng đến bên ngoài đại trận hộ pháp của tông môn. Xuyên qua Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, một cỗ linh khí nồng đậm và tinh thuần lập tức ập vào mặt. Thật sự là tông môn tốt quá, Lục Huyền cảm thán, dù chỉ là một chỗ tân thủ thôn ở Không Minh Đảo nhưng luôn cảm thấy bất an. Về lại tông môn, hắn cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Hắn rất nhớ những linh thực trong động phủ suốt 3 năm không thấy, vì vậy không vội vã giao nhiệm vụ mà quyết định về trước để kiểm tra động phủ của mình. Khi mở trận pháp, sương trắng dày đặc tan ra để lộ cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Lục Huyền lướt nhanh vào linh điền, nhìn quanh bốn phía, nơi nào cũng có ánh sáng bạch quang lấp lánh. Chùm sáng trải rộng khắp các sơn phòng, chương 340, đập vào mắt Lục Huyền đầu tiên là nhị phẩm liệt diễm quả và băng la quả. Khi chọn linh quả, Lục Huyền đã cố ý làm ra hai loại phương pháp kết giống cho hai loại linh quả này. Trong linh điền, hắn trồng riêng 10 cây liệt diễm quả và băng la quả, mỗi gốc đều treo mười mấy quả, hoặc toát lên hỏa diễm, hoặc mang hơi lạnh nghiêm nghị. Quả băng và quả hỏa. May mắn thay, thời gian trôi qua không lâu, các linh quả đã chín mà không rơi xuống. Nếu không thì một thời gian dài, không thể thưởng thức được mùi vị tuyệt vời của băng hỏa nhị trọng thiên. Lục Huyền lần lượt thu hoạch các linh quả, và cũng thu được nhiều chùm sáng màu trắng bất ngờ. Mỗi khi một linh quả rơi vào tay, một đạo ý niệm lại hiện lên trong đầu. Nhiều chùm sáng ban thưởng liên tiếp xuất hiện. Thu hoạch một quả nhị phẩm liệt diễm quả, nhận được tam phẩm bảo vật bạo viêm châu. Thu hoạch một quả nhị phẩm liệt diễm quả, nhận được tam phẩm bảo vật hồng liên diễm. Trong nháy mắt, hỏa diễm đỏ sậm bùng phát từ thạch châu, có thể dùng để luyện đan và luyện khí, như hồng liên diễm, có khả năng thiêu đốt tinh nguyên và nhanh chóng tăng cường cường độ cơ thể. Phần nguyên đan và phần nguyên đan đan phương kinh nghiệm. Lục Huyền thu hoạch được một quả nhị phẩm băng la quả và một viên tam phẩm ngọc cơ đan. Tiếp theo, từ một quả nhị phẩm băng la quả khác, hắn thu được tam phẩm phù lục thủy long phù. Ngọc cơ đan có hiệu quả chữa trị mạnh mẽ và có thể kích hoạt trung giai thủy long thuật với tam phẩm phù lục, cho phép tu sĩ tự do hành động trong nước bằng thủy hành châu và hỗ trợ tu luyện công pháp băng hệ như bách niên băng phách. Lục Huyền có được một đợt thu hoạch lớn với đủ loại đan dược, đan phương và bảo vật, trồng chất đến mức hoa mắt. Trước đó, trong bí cảnh, hắn đã tiêu hao hơn 20 viên tam phẩm bạo viêm châu. Không ngờ rằng khi trở về tông môn, không chỉ hoàn tất bổ sung mà còn thu được số lượng bạo viêm châu nhiều hơn trước đây. Với số lượng nhiều như vậy, làm thế nào để sử dụng hết đây? Lục Huyền cảm thấy phiền não khi nghĩ đến điều này. Linh thức quét qua toàn bộ ngọn núi, phát hiện tại một sơn phong hẻo lánh, ba cây mê tiên đào treo đầy chùm sáng màu trắng. Những linh đào này không giống như những loại khác, không biết chúng sẽ mang lại phần thưởng gì từ những chùm sáng này. Lục Huyền cảm khái một lúc, rồi lập tức bay tới gần mê tiên đào. Những quả linh đào màu hồng phấn ẩn hiện giữa những chiếc lá đào non mịn, tạo ra một cảm giác vừa che giấu, vừa dụ hoặc. Dưới gốc cây đào, một lớp mê tình chướng khí đã tích lũy lâu ngày, như một lớp hồng sa mỏng manh bao phủ cây và linh đào. Gió nhẹ thổi qua, lớp hồng sa dần dần tan đi, để lộ những quả linh đào ẩn bên trong. Yêu quỷ đằng chui ra từ tay áo của Lục Huyền, nhìn chăm chú vào vị trí của mê tiên đào, không thể kìm nén việc tiết ra màu xám dịch nhờn. Sau 3 năm chờ đợi trên hoang đảo, nó không ngờ lại có cơ hội gặp lại mê tiên đào mà nó luôn mong mỏi. Lục Huyền và yêu quỷ đằng lần lượt thi triển thanh tịnh chú, làm cho ánh mắt trở nên thanh tịnh. Lục Huyền bay tới gần một quả linh đào, cẩn thận hái nó xuống. Linh đào có cảm giác rất tốt khi cầm trong tay, vừa khít với lòng bàn tay của Lục Huyền, khiến hắn không khỏi có những suy nghĩ mơ hồ. Tâm thần tập trung vào quả mê tiên đào màu phấn hồng, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Mê tiên đào, tam phẩm linh quả, 3 năm mới kết quả một lần, sau đó 2 năm kết quả một lần, cho đến khi đến cực hạn sinh mệnh. Sau khi thành thục, linh quả chứa đựng lượng linh lực phong phú, được các tu sĩ và yêu thú ưa chuộng. Ăn lâu dài có tác dụng dưỡng nhan, có thể tăng cường sức hấp dẫn của người dùng. Nó cũng có thể được dùng để luyện chế một số đan dược đặc thù hoặc sản xuất linh dịch đặc biệt. Lục Huyền thầm cảm thán, rồi chuyển sự chú ý sang chùm sáng màu trắng trước mắt. Hắn nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng màu trắng liền bùng nổ thành vô số điểm sáng nhỏ, điểm sáng đầy trời mang theo sắc phấn hồng tràn vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch được tam phẩm mê tiên đảo, nhận được tứ phẩm đan dược mê dục đan. Ý niệm lướt qua, một viên đan dược hiện ra trong lòng bàn tay Lục Huyền. Đan dược to bằng quả trứng bồ câu, có màu hồng phấn hiếm thấy, bên ngoài phủ linh văn màu đỏ nhạt. Nhìn kỹ, linh văn nổi bật trên bề mặt, tạo nên một vẻ mê hoặc đặc biệt. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đan dược hồng phấn, ngay lập tức nhận biết được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Mê dục đan, một loại đan dược tứ phẩm, có tác dụng kích thích mạnh mẽ tình dục. Khi dùng, nó có thể khơi dậy dục vọng sâu nhất trong tâm hồn của tu sĩ hoặc yêu thú, là bảo vật tuyệt vời của nhiều tà tu tu luyện theo con đường đoàn tụ. Mê dục đan có thể kích thích tình dục, khiến cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm và khuếch đại khoái cảm. Chỉ cần không cẩn thận, người dùng có thể trầm luân trong biển dục. Quả nhiên, loại linh thực nào thì sẽ mở ra loại ban thưởng tương ứng. Đối với sự xuất hiện của mê dục đan tứ phẩm, Lục Huyền vẫn bình tĩnh như nước, đã dự đoán trước được điều này. Mặc dù bản thân hiện tại không cần dùng, nhưng nếu có sư thúc hoặc sư huynh trong tông môn nuôi dưỡng linh thú cấp cao, gặp tình trạng không mang thai hoặc không có dục vọng, thì có thể thử dùng mê dục đan này. Tuy nhiên, điều này càng khiến Lục Huyền vững vàng giữ lấy danh phận của mình tại Thiên Kiếm Tông. Hắn tiếp tục thu hoạch mê tiên đào, nhẹ nhàng nhặt quả linh đào đã thành thục. Sau đó, chùm sáng màu trắng hiện ra, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ tràn vào cơ thể hắn. Thu hoạch tam phẩm mê tiên đào, thu được tứ phẩm đan dược mê dục đan. Niệm thoáng qua, một lượng lớn thông tin về luyện chế mê dục đan tràn vào đầu hắn, bao gồm vật liệu, phương pháp luyện chế và các chú ý cần thiết. Thậm chí cả đan phương cũng đã xuất hiện. Lục Huyền thầm nhủ, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hái 7 viên mê tiên đào thành thục, thu được 7 chùm sáng màu trắng, từ đó mở ra 5 viên mê dục đan và 2 đan phương kèm theo. Mặc dù chưa thực chiến, hắn đã có một lượng lớn lý luận và kinh nghiệm. Thu hoạch thêm một viên tam phẩm mê tiên đào, nhận được tứ phẩm bảo vật Cực Lạc Tâm Kinh. Khi hắn nghĩ rằng tất cả chùm sáng ban thưởng đều là mê dục đan và đan phương, đột nhiên một ý niệm khác biệt xuất hiện trong đầu. Một tấm ngọc lụa màu vàng nhạt hiện ra trong tay Lục Huyền. Trên ngọc lụa vẽ rất nhiều đồ án dâm mỹ, các tư thế giao hợp sống động như thật, như đang chuyển động trên giấy. Khi nhìn chăm chú, đồ án trên ngọc lụa tự mình bắt đầu chuyển động, kết nối với tình dục sâu trong nội tâm Lục Huyền. Không biết các yêu thú khác sẽ thấy gì khi nhìn vào đồ án trên ngọc lụa này. Lục Huyền này ra ý tưởng mới, vừa động tâm niệm, trong hư không xuất hiện một khe hở nhỏ, đè một con ngươi màu xám trắng từ trong khe leo ra, không chút biểu tình, nhìn chằm chằm vào ngọc lụa vàng nhạt. Lục Huyền thu ánh mắt lại, nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi xuất hiện một đồng tử màu xám trắng, chia sẻ những gì hư không yểm mục nhìn thấy. Đột nhiên, trên ngọc lụa, các tu sĩ biến thành những con mắt quái dị tà ma, con mắt lan tràn khắp nơi, kéo theo vô số sợi tơ, kết nối hai hoặc nhiều tà ma với nhau. Thậm chí, tà ma có thể hoàn toàn hòa nhập vào thể tích lớn hơn trong con người, dù chỉ có kích thước nhỏ bé. Hơn nữa, nó còn thay đổi tùy thuộc vào sự dòm ngó khác biệt của kẻ xung quanh. Chẳng lẽ tình trạng của hư không yểm mục chính là như vậy? Yêu nó thì phải tiêu diệt nó sao? Lục Huyền nhìn vào mắt tà ma trên lòng bàn tay, cảm thấy rất bát quái. Chương 341. Trong đầu hắn, ý niệm hiện lên, tâm thần tập trung vào trước mắt trên tấm ngọc lụa vàng nhạt. Cực Lạc Tâm Kinh, một bảo vật tứ phẩm, trên đó vẽ hình một nguyên anh trưởng lão của Hợp Hoan Tông, người đã từng tu hành và đạt được tâm đắc. Bảo vật này có thể kích hoạt các thuật pháp bên trong, thi triển tình dục huyễn thuật, khiến mục tiêu tu sĩ mê mẩn tâm trí và trầm luân trong dục vọng. Thông qua quan sát lâu dài, có thể hiểu được âm dương song tu chỉ đạo. Cực Lạc Tâm Kinh lại tương tự như Thuần Dương Chân Hỏa Lục, có khả năng phóng xuất cường đại thuật pháp và giúp lĩnh hội công pháp thần thông. Do đó, đây là vật thật được ban thưởng, chứ không phải công pháp trực tiếp truyền vào trong đầu. Hắn liếc qua ngọc lụa với 18 tư thế, rồi cuốn lại. Tuy nhiên, khi nhìn chăm chú vào Cực Lạc Tâm Kinh, các đồ án dâm mỹ tĩnh thái trên đó sẽ chuyển thành video động, tự động phát ra, làm cho việc không lĩnh hội âm dương hợp hoan chỉ đạo trở nên vô cùng khó khăn. Nắn cất kỹ ngọc lụa, rồi tiếp tục thu thập mê tiên đào linh quả còn lại. Chùm sáng màu trắng mở ra, ban thưởng chủ yếu là tứ phẩm mê dục đan và đôi khi còn xuất hiện các sách phương pháp chế tạo mê dục đan. Khi Lục Huyền thu hoạch một quả mê tiên đào phẩm chất tốt, lại xuất hiện một loại ban thưởng mới. Thu hoạch được một quả mê tiên đào tam phẩm, đồng thời nhận được một tứ phẩm pháp khí, phá tình trụy. Một cây pháp khí hình mũi khoan xuất hiện trong tay Lục Huyền. Pháp khí này có bề ngoài vẽ những linh văn phức tạp, mơ hồ tạo thành các biểu cảm vui, giận, buồn. Lục Huyền tập trung tâm thần vào hình mũi khoan của pháp khí, một đạo thông tin hiện lên trong đầu hắn, giúp hắn ngay lập tức hiểu rõ thông tin chi tiết về pháp khí. Phá tình trụy, tứ phẩm pháp khí, khi đánh trúng một tu sĩ, có thể vô hạn phóng đại tâm trạng tiêu cực của đối phương, khiến họ mất lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng, thậm chí có thể dẫn đến biến dị, thành quái vật tà ma. Lại là một kiện pháp khí đặc thù. Lục Huyền nhận thấy rằng các ban thưởng từ chùm sáng mê tiên đào đều rất đặc sắc, phần lớn liên quan đến tình dục của tu sĩ. Quả đúng là linh đào không đứng đắn, chùm sáng ban thưởng luôn mang tính kế thừa. Ba cây mê tiên đào linh thực đã cho ra 26 quả linh, vì không chăm sóc kỹ lưỡng nên hầu hết chỉ có phẩm chất thông thường, chỉ có vài quả có phẩm chất tốt đẹp. Trong 26 quả sáng rực, khi mở ra được mê dục đan làm chủ, tổng cộng có 21 viên mê dục đan, còn lại 5 quả sáng rực khác, trong đó 3 quả ban thưởng là mê dục đan đan phương kinh nghiệm, giúp Lục Huyền trở nên thành thạo hơn với loại dược này. 2 quả sáng rực còn lại được ban thưởng là bảo vật Cực Lạc Tâm Kinh, cùng với pháp khí phá tình trụy. 3 cây linh thực tam phẩm này có thể mang đến nhiều phần thưởng phong phú như vậy, khiến Lục Huyền rất hài lòng. Anh tiếp tục tìm kiếm linh thực để trở nên thành thạo hơn. Tàng nguyên thảo mới đây đã trở nên thành thạo. Lục Huyền đến gần một cây linh thực trước mặt, phát hiện rằng dưới đáy nửa trong suốt đã hoàn toàn căng tròn. Tàng nguyên thảo bên ngoài có vẻ bình thường, không khác nhiều so với cỏ dại trên núi, nhưng khi Lục Huyền sử dụng linh thức cảm nhận, hắn mới phát hiện ra linh thực này ẩn chứa một nguồn linh khí thảo mộc tinh thuần đến cực điểm. Loại linh thực này tổng cộng gieo xuống 20 gốc, được đan điện nhờ Quan Uyển, một nữ tu trúc cơ trung kỳ, dặn dò Lục Huyền hỗ trợ trồng trọt, vì nó là nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Lục Huyền quyết định nhận lời, vì hắn phỏng đoán rằng từ tàng nguyên thảo có thể mở ra trúc cơ đan hoặc thậm chí đan phương của trúc cơ đan. Hắn kìm nén sự chờ mong trong lòng, cẩn thận hái tàng nguyên thảo xuống. Tàng nguyên thảo, tam phẩm linh thực, trong quá trình sinh trưởng sẽ ngưng tụ linh khí vào thân cây, tạo thành tinh nguyên đặc thù, là nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Lục Huyền không chú ý đến ý niệm thoáng qua trong đầu, mà tập trung vào linh điển. Một chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng hiện lên tại vị trí hái của tàng nguyên thảo. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào chùm sáng nổ tung thành vô số điểm sáng nhỏ, bên trong ẩn chứa sinh lực bừng bừng, toàn bộ tràn vào thể nội của Lục Huyền. Thu hoạch một gốc tàng nguyên thảo, thu hoạch được một cái trúc cơ đan. Một viên đan dược lớn như trái nhãn xuất hiện trong bàn tay hắn, với linh văn du động, hào quang nhàn nhạt tỏa ra, linh khí dồi dào, quả nhiên là trúc cơ đan. Lục Huyền rất vui vẻ, cái đan dược quen thuộc này giúp hắn chuẩn bị cho việc xâm nhập cảnh giới trúc cơ. Chỉ trong thời gian ngắn không đầy 10 năm, từ khi lo lắng và không chắc chắn khi là một tu sĩ luyện khí mới bắt đầu, đã trở thành một tu sĩ trúc cơ trung kỳ trưởng thành. Mặc dù trúc cơ đan chỉ là tam phẩm, nhưng trong tông môn, nó có vị trí quan trọng trong chiến lược, thậm chí cao hơn cả kiếm thảo. Dù kiếm thảo quý giá, phù hợp với kiếm đạo của Thiên Kiếm Tông, nhưng vẫn có thể thay thế, trong khi trúc cơ đan lại không thể. Luyện chế đan dược, bao gồm vật liệu, đan phương và thủ pháp, tất cả đều được giữ kín trong tay tông môn, và mỗi phương pháp chế tạo trúc cơ đan đều được bảo mật tuyệt đối, không cho phép truyền ra ngoài. Ai sở hữu phương pháp chế tạo trúc cơ đan, người đó sẽ nắm giữ quyền quyết định đối với các tu sĩ luyện khí. Do đó, tam phẩm trúc cơ đan trở thành hàng hiếm trên thị trường tán tu, giá trị vượt xa phẩm giai của nó. Lục Huyền cẩn thận cất giữ trúc cơ đan, rồi tiếp tục xem xét các gốc tàng nguyên thảo còn lại. 20 gốc tàng nguyên thảo đã ở giai đoạn thành thục và hắn ngay lập tức tìm được một gốc hoàn toàn trưởng thành. Sau khi hái xuống, hắn cẩn thận nhặt chùm sáng màu trắng hiện ra. Thu hoạch một gốc tam phẩm tàng nguyên thảo, đồng thời thu được một viên tam phẩm trúc cơ đan. Với ý niệm lóe lên, một viên trúc cơ đan lại xuất hiện trong tay Lục Huyền. Lục Huyền nhận thấy rằng khi thu hoạch linh thực và nhận được chùm sáng ban thưởng, có thể xuất hiện một loại đan dược. Nếu điều đó xảy ra, khả năng cao là sẽ xuất hiện tương ứng với đan phương. Tuy nhiên, xác suất sẽ thấp hơn rất nhiều. Trong lòng Lục Huyền chỉ còn niềm vui vì thu hoạch được trúc cơ đan đa và đối với việc chùm sáng xuất hiện phương pháp chế tạo trúc cơ đan, hắn hoàn toàn tự tin. Cuối cùng, hắn phát hiện còn một gốc tàng nguyên thảo đã hoàn toàn thành thục. Hai gốc tàng nguyên thảo thành thục trước đó có phẩm chất bình thường, nhưng gốc này có phẩm chất cao hơn một bậc, thuộc loại tốt. Lục Huyền càng thêm mong đợi, cẩn thận ngắt gốc tàng nguyên thảo, thu vào thao chùm nang, sau đó nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng đang lấp lóe. Chùm sáng bỗng nhiên nổ tung, một cơn sóng sinh cơ mạnh mẽ tràn ngập, lan tỏa vào cơ thể Lục Huyền, kèm theo vô số điểm sáng nhỏ. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch gốc tàng nguyên thảo cấp 3, nhận được phương pháp chế tạo trúc cơ đan. Ngay sau đó, một lượng lớn thông tin về luyện chế trúc cơ đan, từ nguyên liệu, cách xử lý, phương pháp phối chế, đến yêu cầu về đan lô và lửa đan, cùng các lưu ý trong quá trình ngưng đan được truyền vào thức hải của Lục Huyền. Cuối cùng, hắn mở ra được phương pháp chế tạo trúc cơ đan cùng kinh nghiệm liên quan. Lục Huyền tràn đầy tâm trạng vui sướng và mãn nguyện. Sau khi hấp thụ kinh nghiệm từ một số đan phương, Lục Huyền có thể bắt đầu sưu tập nguyên liệu để luyện chế trúc cơ đan. Mặc dù trước đây hắn đã hấp thụ nhiều kinh nghiệm từ đan phương như bồi nguyên đan và uẩn linh đan, nhưng chỉ luyện chế chúng một cách ngẫu nhiên. Trúc cơ đan là một trường hợp khác biệt. Hắn dự định sẽ tự tay luyện chế trúc cơ đan khi điều kiện cho phép. Tuy nhiên, do trúc cơ đan có tầm quan trọng đặc biệt, hắn quyết định sẽ luyện chế một cách âm thầm để tránh việc bị tông môn phát hiện và phải giải thích nguồn gốc của đan dược. Chương 342. 20 gốc tam phẩm tàng nguyên thảo, trong đó có 3 cây hoàn toàn thành thục, còn lại 17 gốc chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể thu hoạch được. Lục Huyền cẩn thận quan sát khi thi triển linh vũ thuật phía sau, từng tia linh khí rơi xuống nhẹ nhàng, làm cho tàng nguyên thảo trở nên dịu dàng và không còn lạ lẫm. Sau 3 năm rời khỏi tông môn, hắn không ngờ sẽ quay trở lại và thu hoạch được một lượng lớn như vậy. Lục Huyền rất vui vẻ, duỗi lưng một cái, tiếp tục kiểm tra các loại linh thực còn lại trong linh điền. Không xa đó, 3 cây dưỡng kiếm hồ lô, mặc dù cùng thuộc loại với tàng nguyên thảo, nhưng cách bồi dưỡng lại khác biệt. Tàng nguyên thảo ở dạng này chứa đựng linh khí tinh thuần mạnh mẽ dưới đất, trong khi dưỡng kiếm hồ lô yêu cầu hấp thu linh khí còn sót lại trong phi kiếm. Mặc dù thời gian trồng trọt ngắn hơn một chút, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để trở nên hoàn toàn thành thục. Hắn lấy ra một ít hàng cũ phi kiếm từ túi trữ vật, tích tụ dưới dây leo. Trong một bí cảnh, hắn thu được một số túi trữ vật, chứa đựng một số loại phi kiếm không tệ, hoàn toàn phù hợp để bồi dưỡng dưỡng kiếm hồ lô. Dây leo trên hồ lô màu xanh, vốn đang ở trạng thái uể oải, giờ đây cảm nhận được kiếm ý từ phía dưới hồ lô đang truyền đến, cùng với âm thanh vù vù của kiếm khí khuấy động. Lục Huyền từ hồ lô cảm nhận được một cơn hưng phấn. Hắn tiến lại gần tứ phẩm ngũ hành quả linh thực. Trên thân cây, một quả linh quả với sắc thái lộng lẫy đã hình thành. linh khí thuộc ngũ hành quấn quanh quả linh quả, tự nhiên hòa quyện với nhau nhưng vẫn phân biệt rõ ràng. Lục Huyền cảm nhận trạng thái của linh quả và phóng ra ngũ hành pháp thuật tương ứng, giúp cho linh lực xung quanh quả linh quả vận chuyển trơn tru hơn. Sau đó, hắn đi tới tứ phẩm uẩn linh tùng. Cây tùng đã trưởng thành đến mức cao ngang người, và từ xa có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc từ Lục Huyền. Tiếng lá thông reo vang vọng và cây rung động mạnh mẽ. Lục Huyền mỉm cười, linh thức tỏa ra hướng về các cành lá của uẩn linh tùng. Cây tùng truyền đến một ý niệm sống động và thuần túy, vây quanh linh thức của Lục Huyền. Những chiếc lá thông lắc lư như đang chất vấn hắn, tại sao lâu không đến thăm nó. Lục Huyền dùng linh thức không ngừng trấn an và giao tiếp, cuối cùng khiến bốn cây uẩn linh tùng an định trở lại. Có lẽ vì thời gian dài không được chăm sóc, uẩn linh tùng cảm nhận được linh thức của hắn trong tình trạng cực kỳ đói khát, khiến Lục Huyền cảm thấy khó chịu. Sau khi thỏa mãn nhu cầu của uẩn linh tùng, hắn tiếp tục đi đến địa hỏa nhánh sông trong nham động và nhảy xuống. Trên vách đá đỏ sậm, một cái lỗ hổng động, phượng hoàng mộc toàn thân cháy đen đang lặng lẽ nằm đó. Bề mặt gỗ cháy có vô số vết rạn ám kim kéo dài thành một đôi phượng hoàng hư ảnh sống động. Quả nhiên, đóa tam phẩm hồng liên diễm trước đó đã bị nó hút sạch sẽ. Lục Huyền thầm thì, trước khi rời tông môn, hắn đã cố ý lưu lại một đóa hồng liên diễm để bồi dưỡng phượng hoàng mộc. Tuy nhiên, sự chênh lệch giai phẩm quá lớn nên hồng liên diễm đã sớm bị phượng hoàng mộc hấp thu gần như hoàn toàn. Trở về động phủ, Lục Huyền mở chùm sáng từ liệt diễm quả, lấy ra một đóa hồng liên diễm. Tâm niệm vừa động, hoa sen hỏa diễm xoay tròn nhanh chóng, bay về phía phượng hoàng mộc. Những cánh hoa đỏ thẫm thiêu đốt, tụ hợp vào những vết rạn ám kim trên mảnh gỗ. Trong chớp mắt, vết rạn ám kim được hồng liên diễm lấp đầy, và một đóa xích hồng hoa sen từ trung tâm gỗ cháy bay ra. Hoa sen có một đôi phượng hoàng hư ảnh lớn, chừng ngón cái, thanh thúy kêu to, vui vẻ bay múa. Lục phẩm phượng hoàng mộc đã được bồi dưỡng đầy đủ bằng tam phẩm hồng liên diễm trong giai đoạn sinh trưởng sơ kỳ. Chờ đến khi trưởng thành, có thể thu hoạch được loại dị hỏa phẩm giai cao hơn. Không chừng đến lúc đó, ta từ thuần dương chân hỏa lục, có thể lĩnh ngộ thuần dương chân hỏa, và dùng nó để tầm bổ phượng hoàng mộc. Cuối cùng, Lục Huyền đến bên hồ nhỏ, nơi đáy hồ chứa ba cây long hải thảo, linh trùng đang ngủ đông. Vừa tới gần hồ, một tiếng soạt vang lớn, một đầu hỏa hồng giao long từ đáy hồ bay ra. Giao long dài đến hai trượng, thân hình thon dài, toàn thân bao phủ bởi lớp lân phiến màu đỏ hồng. Trên lớp lân phiến, hỏa hồng linh lực nhẹ nhàng lưu chuyển, và trên đỉnh đầu mọc lên một cái sừng rồng óng ánh, trông cực kỳ thần bí. Lớn đến thế cơ à? Lục Huyền không khỏi kinh hô. Khi đến Không Minh Đảo lần đầu, hắn chỉ đem ấu giao để trong tông môn, không ngờ sau 3 năm, ly hỏa giao, vốn chỉ chưa đầy một trượng, đã trưởng thành đến kích thước trước mắt. Ly hỏa giao gầm nhẹ một tiếng về phía Lục Huyền, rồi đưa đầu đến gần, cho phép Lục Huyền vuốt ve cái sừng rồng đỏ hồng trên đỉnh đầu. Mau ra nhìn một chút vật trang sức trước kia của ngươi. Lục Huyền thả chim béo ra. Phong chuẩn vừa chạm đất, lập tức cảm nhận được khí tức cực nóng, với phản ứng linh mẫn không phù hợp với thân hình, liền nhảy một bước dài. Ly Hỏa Giao nhìn thấy chim béo đột nhiên xuất hiện, có vẻ muốn tiếp cận, nhưng động tác lại lộ ra sự lạnh nhạt, giống như một đứa con trở về sau một năm làm công xa nhà. Phong chuẩn nhìn chăm chú vào Ly Hỏa Giao, giờ đã to gấp đôi trước, trong mắt quay tròn, cảm giác linh trí của nó cực kỳ hoang mang. Trước kia còn treo trên cổ mình, sao bây giờ lại đột nhiên lớn như vậy? Lục Huyền không dành nhiều thời gian cho hai tiểu thú trò chuyện, mà lấy từ thao trùng nang ra nham giáp quy và thanh giác long lý. Về sau, trong hồ nhỏ này, ngươi chính là lão đại, phải chăm sóc hai tiểu đệ này thật tốt. Hắn dặn dò Ly Hỏa Giao. Nham giáp quy, dù tính tình nghịch ngợm và hoạt bát, vẫn thích nghi tốt với môi trường mới, vui vẻ di chuyển trong hồ nhỏ với mai rùa dày nặng. Ngược lại, thanh giác long lý thì yên tĩnh ngồi trong góc, không nhúc nhích. Dù nó có chút chân long huyết mạch trong cơ thể, cảm thấy tự hào trước nham giáp quy, nhưng khi thấy Ly Hỏa Giao, nó nhận ra được nguồn gốc huyết mạch cường đại, giống như của mình, nên không còn cảm giác ưu việt nữa. Nó thành thật đứng yên, không dám có bất kỳ hành động, thiếu suy nghĩ nào. Lục Huyền lấy từ ngọc san hô ra, đặt ở đáy hồ để nuôi, sau đó tiến đến vị trí cất giấu linh trùng, long hải thảo. Nhóm linh thực từ Không Minh Đảo, bao gồm tam phẩm huyền nguyên trọng thủy và tụy linh chân dịch, cuối cùng có thể bắt đầu bồi dưỡng long hải thảo. Linh trùng ngũ phẩm long hải thảo đã được đặt ở đáy hồ nhỏ từ lâu, nhưng do điều kiện bồi dưỡng chưa được thỏa mãn trước đó, đành phải lãng phí thời gian. Hắn lấy huyền nguyên trọng thủy từ túi trữ vật ra, dùng linh thức điều khiển ba giọt linh dịch nặng hơn 10 cân mỗi giọt từ bình ngọc, nhỏ lên ba khối đá, có long hải thảo linh trùng. Linh dịch đen nhánh, không phát ra tiếng động, đè, chảy vào các khối đá, tạo ra ba tiếng long ngâm nhỏ nhưng sụp sôi. Từ trong các khối đá, ba đầu long ảnh màu đen nhạt bay ra, vây quanh và xoay tròn, trước khi lại dung nhập vào trong đá. Các khối đá đã trải qua nhiều năm giao long hải cốt, cùng với huyền nguyên trọng thủy, giờ đây chính thức bắt đầu bồi dưỡng long hải thảo. Tuy nhiên, việc sử dụng giao long hải cốt tươi mới vẫn là tốt nhất. Thiên Long Hổ nuôi dưỡng nhiều giao long và ly long như vậy, việc đổi lấy một vài bộ hài cốt từ Hoàng Nguyên hoặc các đồng môn khác thật sự không phải là vấn đề. Lục Huyền cảm nhận được một cỗ uy áp nhẹ nhàng phát ra từ long hài thảo linh trùng ẩn trong quái thạch, và trong lòng thầm suy nghĩ về điều đó.